Triệu Phong còn đem những thuyền viên kia giải tán từng người một, đồng thời cấp cho một ít thù lao, thậm chí bố trí an bài nhất định. Chủ nhân, chờ ta nghiên cứu một thời gian ngắn, sẽ khiến cho chiếc hải thuyền này trở thành quỷ thi hải thuyền. Khô Lâu Đường chủ cười khặc khặc, từ nay về sau, hắn đã trở thành phó thuyền trưởng, có thể khiến cho một ít quỷ thi có đủ linh trí, trở thành thuyền viên. Trải qua nhiều năm liên tục chiến đấu ở các chiến trường như vậy, ở bên trong vạn quỷ châu, đã thai nghén các loại cương thi thiên kỳ bách quái, khô lâu, oán linh, lệ quỷ. Đủ loại quỷ vật, nếu như nguyện ý, Triệu Phong thậm chí có thể đi con đường vạn quỷ đại đế, xây dựng một quân đoàn quỷ thi, ngày sau, quét sạch một cái tông phái nhị tinh, cũng không phải là hy vọng xa vời. Có điều, Triệu Phong đối với quỷ thi đạo, hứng thú không lớn. Tâm nguyện của hắn là phong lôi truyền thừa cùng với linh hồn đồng thuật. Lý tưởng to lớn này không bằng giao cho Khô Lâu Đường chủ. Lập tức, thời gian 10 ngày càng lúc càng đến gần, Triệu Phong đem một vài sự vụ vụn vặt toàn bộ dàn xếp tốt. 5 ngày cuối cùng, Triệu Phong hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, ngược lại có vẻ nhàn nhã. Hắn chủ động tìm Nam Cung Thánh, đưa ra đề nghị luận bàn trao đổi. Đương nhiên, Triệu Phong cũng không phải tìm Nam Cung Thánh quyết đấu, mà là trao đổi một ít về nguyên lý độn không. Phong lôi chi dực của Triệu Phong, lĩnh ngộ ra lôi dực phi độn thuật, có tham khảo một ít không gian áo nghĩa của Nam Cung Thánh. Có điều, Triệu Phong còn cần hoàn thiện lôi dực phi độn thuật, cho nên mới thông qua luận bàn trao đổi, theo Nam Cung Thánh học một ít thứ. Nam Cung Thánh cũng không cự tuyệt, hắn đối với tốc độ kinh người của phong lôi áo nghĩa do Triệu Phong thể hiện, cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Tốc độ đơn thuần, Nam Cung Thánh không bằng Triệu Phong. Hai người luận bàn trao đổi, dùng thời gian 2-3 ngày, tất cả đều có ngộ ra. Thần linh nhãn của Triệu Phong, thông qua việc nhìn thấu không gian bí thuật của Nam Cung Thánh, đã học được không ít. Bên trong phong lôi chi dực, còn có một thuật lôi dực độn không cường đại, có thể ngay lập tức xuyên thẳng qua ngàn dặm, vạn dặm. Triệu Phong trong lòng suy nghĩ, lôi dực phi độn này, có thể thi triển ở cự ly xa, thích hợp đuổi giết hoặc là bảo vệ tánh mạng. Phong lôi đại đế năm đó, chính là dựa vào lôi dực độn thuật như vậy, mới tránh được sự đuổi giết của thánh chủ. Trở lại phòng, Triệu Phong kéo Tiểu Tặc Miêu ra. Tiểu Tặc Miêu cũng thân mang bí thuật độn không thần bí, lại am hiểu ẩn nấp. Phương diện này, Triệu Phong cũng phải hướng Tiểu Tặc Miêu lấy kinh nghiệm. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu thân hình nhoáng một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, nó liền xuất hiện tại trên nóc nhà. Nó dùng độn không bí pháp, cùng với ảnh sát đạo, di chuyển không dấu vết, không tiếng động. Triệu Phong phát hiện, độn không bí pháp của Tiểu Tặc Miêu là bắt nguồn từ huyết mạch đặc biệt của nó, có liên quan tới ám dạ đạo và ảnh sát đạo, vượt qua phạm trù của không gian bí thuật. Dù vậy, Triệu Phong thông qua thần linh nhãn nhìn thấu, vẫn học được không ít từ chỗ Tiểu Tặc Miêu. Kết hợp kinh nghiệm từ chỗ Nam Cung Thánh và Tiểu Tặc Miêu, thậm chí lôi dực độn không trong phong lôi truyền thừa, Triệu Phong tiến thêm một bước quy nạp hoàn thiện. Nếu như có thể thành công, tốc độ của ta có thể sẽ vươn lên một cấp độ mới. Triệu Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Hai ngày cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, dung hội những không gian áo nghĩa này, tạo nên độn không chi thuật. Thời gian dần trôi qua, trong đầu Triệu Phong đã có thể khái quát ra phong lôi chi dực chấn động cao tốc, lúc phi hành cực hạn, có thể dung nhập với độn không bí thuật. Bởi vậy, trong quá trình hắn phi hành, thực hiện bán độn không phụ trợ thúc đẩy, dùng để đánh phá gông cùng xiềng xích của không gian trên bản thân. Như vậy cũng giống như một con lôi điểu, tốc độ phi hành đã là cực hạn, nếu lại thông qua không gian bí thuật, đem khoảng cách không gian áp xúc đến 1/10, 1%, vậy thì nó sẽ biến tướng, tốc độ tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mà đây, chính là cảnh giới phi hành lý tưởng của phong lôi chi dực, lôi dực thiểm không. Chương 689, xuất phát hạ, lôi dực thiểm không, ở trong đầu Triệu Phong, mơ hồ đã có một hình dáng. Trước mắt, hắn chỉ cần tu luyện thành lôi dực phong thiểm phần nền tảng của nó. Lôi dực phong thiểm, đã là thuật phi hành có tính đại biểu lôi dực của phong lôi chi dực, thấm sâu tinh nghĩa tốc độ trong truyền thừa phong lôi. Bằng vào lôi dực phong thiểm, Triệu Phong có lòng tin, tốc độ phi hành của chính mình có thể hơn không ít vương giả hư thần cảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai ngày cuối cùng của Triệu Phong tìm hiểu phong lôi chi dực, đồng thời cũng không ngừng tiêu hao ý chí đồng lực tử vong kia. Hai ngày sau, Triệu Phong thở dài một hơi, thu hồi Tiểu Tặc Miêu và bán thần ấu đồng, đi vào phủ đệ Đoan Mộc đại đế. Bán thần ấu đồng, tiến bộ kinh người, tu vi cũng đạt tới đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Đây còn là dưới tình huống Triệu Phong đã hạn chế tài nguyên huyết nhục trong mộng cảnh thái cổ đối với hắn. Phủ đệ đại đế, tốt, đều đến đông đủ rồi. Đoan Mộc Thanh khẽ gật đầu, bên cạnh của hắn, chia ra đứng hai bên là Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phi. Các loại việc vặt, ba người đều xử lý tốt, chỉ còn chờ sử dụng khóa không linh vực đại trận. Xuất phát, ý niệm Đoan Mộc Đại Đế khẽ động, một luồng sức mạnh đại đế to lớn, bao phủ trên người Triệu Phong, Triệu Vũ Phi. Vụt, khoảnh khắc tiếp theo, ba người đồng thời biến mất ở trên chủ linh phong. Tốc độ thật nhanh, Triệu Phong động dung giật mình, Đoan Mộc Thanh mang theo hai người, chỉ một bước đã rời khỏi địa bàn Huyền Chân Thánh Tông. Trong giác quan, Triệu Phong có loại ảo giác không gian đổi thay. Hư thần đại đế, phương diện linh hồn, đã đạt tới cảnh giới như ý đại viên mãn. Cảm ngộ của hắn đối với thiên địa, lý giải đối với không gian, vượt xa vương giả bình thường. Một hai nhịp hô hấp sau, ba người Đoan Mộc Thanh rơi xuống bên trên Vạn Cổ Thánh Phong. Vạn Cổ Thánh Phong, ở chân Vũ Thánh Địa, xem như là một đất trung lập, có rất nhiều truyền thừa, đều lưu ở chỗ này. Thời điểm Triệu Phong đến, một tông phái nhị tinh, trên trăm tên đệ tử, đều cư lưu ở nơi đây. Bọn hắn đây là, Triệu Phong có chút ngoài dự liệu, ánh mắt Đoan Mộc Thanh nhàn nhạt quét qua, giải thích. Một số tông phái nhị tinh, đại năng tổ sư ngày xưa, trước khi chết, từng ở trên Vạn Cổ Thánh Phong, lưu lại truyền thừa. Trở thành di sản cho bọn hậu bối tông môn, Triệu Phong lập tức tỉnh ngộ. Sự tích này, lúc hắn vừa mới tiến vào thánh địa, cũng mơ hồ nghe nói qua. Đương nhiên, những truyền thừa này, so với bí cảnh đỉnh cấp như bán thần di viên, còn kém khá xa. Đoan Mộc Thanh nói, như bán thần di viên, cấp bậc bí cảnh hoặc truyền thừa này, phóng mắt khắp toàn bộ thánh địa, cũng không quá ba cái. Không để ý đến tông phái nhị tinh này nữa, Đoan Mộc Đại Đế dẫn đường, đi đến tám cột đá cổ thanh, bên trên một đài cơ trận pháp. Tám cột đá cổ thanh kia, mỗi cột cao tới trăm trượng, mặt ngoài khắc họa hoa văn trận pháp phong cách cổ xưa. Những hoa văn trận pháp kia hiện ra một loại cảm giác trọng điệp không gian lập thể, dưới sự dò xét của mắt thần linh Triệu Phong, có loại cảm giác thác loạn mất phương hướng. Hiển nhiên, những cột đá này có liên quan đến không gian áo nghĩa cao thâm. Đoan Mộc Đại Đế, trận pháp trong cột đá, truyền đến một thanh âm. Triệu Phong ghé mắt xem xét, có chút giật mình, đỉnh mỗi cột đá đều ngồi một vị vương giả hư thần cảnh. Ngoài ra, trung tâm đài cơ trận pháp còn ngồi xếp bằng một vị lão giả sắc mặt tang thương, là một vị hư thần đại đế. Một vị đại đế, tám vị vương giả, tỏa trấn khóa không linh vực đại trận. Làm phiền các vị rồi, Đoan Mộc Thanh lại cười nói, thanh âm ôn nhuận như gió. Vị lão giả đại đế tang thương kia, nhẹ gật đầu, thân hình nhoáng lên. Sau đó, Đoan Mộc Thanh lấy ra 32 khối nguyên tinh thạch cực phẩm, phân biệt khảm nạm vào bên trong tám cột đá. Khóa không linh vực đại trận là đề phòng cường giả ngoại vực xâm lấn. Còn nữa, hạch tâm linh vực đại trận có một khối thần tinh. Đoan Mộc Thanh vì hai người mà giải đáp một số bí mật. Tại vùng Thương Hải, có ba đại thánh địa linh vực, theo thứ tự là Chân Vũ, Phù Mộng, Vạn Sâm. Ba đại thánh địa linh vực, khóa không linh vực đại trận đều tương liên với nhau. Trên phương hướng đại khái, Triệu Phong cùng Đoan Mộc Thanh, Triệu Vũ Phi thông lộ. Đợi sau khi đến Phù Mộng linh vực, chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả rồi. Ba người Đoan Mộc Thanh đứng ở trung tâm đài cơ trận pháp. O-O-O-N-G, bên trên tám cột đá cổ thanh, chợt bộc phát ra một mảnh hư quang trắng bạc hùng vĩ hoa mỹ, bao phủ toàn bộ đài cơ trận pháp. Đoan Mộc Thanh, Triệu Phong, Triệu Vũ Phi, thân ảnh ba người trong suốt trở thành nhạt, nhạt nhòa vô tung. Đi rồi, bên trên một cột đá trong đó, một vị vương giả mặt đen, trong tay đột nhiên, xuất hiện một cái lệnh bài, đem một luồng tin tức truyền ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ý chí tử vong kinh thông thiên địa, xỏ xuyên qua chân Vũ Thánh Địa, sức mạnh tử vong khổng lồ to lớn, khiến cho một ít vương giả, đại đế, đều cảm thấy tâm thần run rẩy bất an. Khí tức tử vong thật mạnh, một số vương giả hư thần cảnh, tâm hồn đều lạnh lẽo bất an. Mấy nhịp hô hấp sau, không trung Vạn Cổ Thánh Phong, một thân hình to lớn cao ngạo đầu đội vương miện vàng sậm, cao lớn như bóng ma tử vong, u ám, cổ xưa, thâm thúy. Đôi con người đen kịt của hắn, u ám mênh mông, giống như vực sâu tử vong. Tử vong đại đế. Trong thánh địa, một số đại đế cổ xưa, tâm linh run lên, thốt ra. Tử vong đại đế này, từ khi nào đến chân Vũ Thánh Địa thế? Hắn che giấu thật sâu, trong thánh địa, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Tử vong đại đế, chính là đại đế như ác mộng ở vùng Thương Hải. Sư tôn, thanh niên sáng ngời Ôn Lạc An, không người đứng ở bên cạnh tử vong đại đế. Ngoài ra, Bạch Đồng Nữ Hài và ba vị tử linh vương cùng 20-30 tên tử vệ, đều ở bên trong đội ngũ. Đội hình như thế, đủ để quét ngang một ít tông phái nhị tinh bên ngoài thánh địa. Ta ẩn núp 1-2 tháng trong Thiên U Thánh Tông, xem ra Đoan Mộc Đại Đế, quả nhiên là tiến về Phù Mộng Linh Vực rồi. Tử vong Đại Đế khẽ nói, thanh âm của hắn, có loại trống trải u lãnh xuyên thấu linh hồn, đứng sừng sững trên đầu muôn dân trăm họ. Trong thánh địa, lúc một số thần niệm quét tới, đều dùng mình một cái, kinh hãi bất an xuất phát từ linh hồn, cũng không dám tới gần. Vị tử vong đại đế này, tinh thông hồn đạo tử vong, cho dù là một tia thần niệm, đều có thể lọt vào phản phệ tử vong của hắn. Truyền thuyết có liên quan tới vị tử vong đại đế này, một số vương giả, đại đế trong thánh địa, đều có nghe qua. Một lát sau, đoàn người tử vong đại đế, đi vào khóa không linh vực đại trận. Tử vong đại đế, lão giả đại đế tang thương, tám vị vương giả kia, có loại ảo giác gặp phải tử thần, sinh mệnh không ở trong khống chế. Tám vị vương giả, linh hồn có một loại cảm giác áp bách hít thở không thông, không cách nào nhìn thẳng vào tử vong đại đế. Chỉ có vị lão giả đại đế tang thương kia, mặt lộ vẻ kiêng kỵ, liếc nhìn tử vong đại đế thật sâu, không nói gì. Sư huynh, chúng ta bây giờ, lại muốn đi đâu ngắm phong cảnh? Bạch đồng nữ hài, cười hơi ngờ nghịch nói, ngươi lập tức, sẽ biết. Ôn Lạc An từ trong tay tử vong đại đế, lấy 32 khối nguyên tinh thạch cực phẩm, khảm nạm ở bên trong 8 cột đá. Rất nhanh, một luồng khí tức tử vong khổng lồ của tử vong đại đế, liền nhạt nhòa ở bên trong hào quang trận pháp. Hư không hải vô tận, một chỗ xa xôi khác, trong thánh địa chân vũ, phù mộng thánh địa, Triệu Phong đứng ở trên đài cơ trận pháp cùng loại, đánh giá chung quanh. Dưới mắt phiến thánh địa này, nổi lơ lửng từng đám mây mờ mờ, mỗi đám mây, ít nhất phương viên trăm dặm. Mỗi một đám mây, như thực chất, phía trên có một cường tông nhị tinh. Phù mộng thánh địa, chỉ có một tông phái tam tinh, còn có mười mấy tông phái nhị tinh. Có điều, thực lực Thiên Mộng Thánh Tông này, so với Huyền Chân, Thiên U cộng lại, thậm chí còn mạnh hơn. Đoan Mộc Thanh thở dài nói, đến Phù Mộng Thánh địa, Đoan Mộc Thanh chợt lộ ra một tấm lệnh bài. Hóa ra, hắn là trưởng lão vinh dự của một cường tông nhị tinh ở bên trong Phù Mộng Thánh địa. Sau khi tới Phù Mộng Thánh địa, Đoan Mộc Thanh cùng Triệu Vũ Phi sẽ tiếp tục sử dụng khóa không linh vực đại trận, tiến về thánh địa linh vực khác gần đại lục vực. Đến lúc đó, Đoan Mộc Thanh cùng Triệu Vũ Phi có khả năng rời khỏi Thương Hải, đến Nam Lâm Hải biên giới đại lục vực. Triệu Phong ca, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả. Có lẽ, lần gặp mặt tiếp theo, chúng ta sẽ không có cùng thân phận, lập trường bất đồng. Thậm chí, giống như người lạ, Triệu Vũ Phi hơi cắn bờ môi, tiếu nhan có một tia quật cường dứt khoát, cố mang theo vẻ tươi cười. Lúc này, Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phi phân biệt đứng ở hai khóa không linh vực đại trận bất đồng. Còn không đợi Triệu Phong mở miệng, Triệu Vũ Phi đã quay lại thân thể mềm mại, khóe mắt hồng nhuận phơn phớt, lóe lên một tia óng ánh. Giống như người lạ, Vũ Phi, Triệu Phong nỉ non, nội tâm luôn luôn bình tĩnh, lại có một tia đau đớn chưa bao giờ có. Loại cảm giác này, tương tự ở bên trong Nhân Ngư Lệ Tinh, một ít kinh nghiệm trong những ái tình khắc cốt ghi tâm kia. Tựa hồ, hắn cũng lâm vào bên trong tình yêu réo rắt thảm thiết mỹ hảo của Nhân Ngư tộc. Trong tầm mắt, Triệu Vũ Phi lộ ra vẻ yếu ớt, cô đơn mà bất lực. Triệu Phong nhìn bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia, trong lòng thoáng rằng co, có một loại xúc động muốn xông lên phía trước, đem nàng ôm chặt. Meo meo, tiểu tặc miêu nhảy lên trên bờ vai Triệu Phong, giữa miêu chảo ném động mấy đồng tiền, thúc giục có chút vội vàng. Hửm, sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, vội vàng lấy ra mấy khối nguyên tinh thạch cực phẩm. Trước khi xuất phát, Triệu Phong ở trong thánh địa, có một lượng lớn tài nguyên, đã giao dịch được một ít nguyên tinh thạch cực phẩm. Meo ô, thân hình tiểu tặc miêu nhanh nhẹn, đem 8 khối nguyên tinh thạch, khảm nạm vào bên trong đài cơ trận pháp. Ô, ô, ô, n, g. Triệu Phong bao phủ ở bên trong hư quang trận pháp hoa mỹ. Vũ Phi, một ngày nào đó, chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Thanh âm Triệu Phong quả quyết kiên định, xuyên thấu linh hồn hư không. Một màn cuối cùng, thân ảnh quật cường của Triệu Vũ Phi cuối cùng không quay đầu lại, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Vũ Phi, chia tay là vì đoàn tụ lần sau. Vương Triều Đại Lục, chỗ đó mới thật sự là sân khấu thế giới. Với tiềm lực của Triệu Phong, sớm muộn gì cũng tới đại lục vực. Thanh âm tàn linh tử thánh truyền đến. Rất nhanh, Đoan Mộc Thanh cùng Triệu Vũ Phi cũng biến mất ở bên trong hư quang của trận pháp. Mấy giây qua đi, bên trên khóa không linh vực đại trận, bùng lên hư quang trận pháp chói mắt. Lập tức, một luồng khí tức tử vong thông thiên triệt địa bắt đầu khởi động mà đến. Những cường giả trấn thủ khóa không linh vực đại trận kia liền biến sắc. Đội nhân mã của tử vong đại đế hiện thân ở trong đại trận khóa không linh vực. Trên sân, một mảnh yên tĩnh, đi rồi hả, tử vong đại đế khẽ nói, một đôi tử vong chim mâu của hắn định dạng ở trên người một vị vương giả đối diện. A, tên vương giả hư thần kia, linh hồn ý thức phảng phất bị giam cầm, ngay cả sức giãy giụa cũng không có. Nam tử tóc tím kia, đi nơi nào? Ôn Lạc An vẻ mặt ôn hòa, hỏi, hắn đi thiên hoa vực, tên vương giả hư thần cảnh kia, ấp úng nói, sợ hãi bất an nhìn tử vong đại đế. Uy danh ác mộng của tử vong đại đế, đã bao phủ toàn bộ Thương Hải. Đuổi theo, cả đám người tử vong đại đế, lập tức khởi động khóa không linh vực đại trận, biến mất ở bên trong hư quang trận pháp hoa mỹ. Tử vong đại đế, tên đáng sợ này, không ngờ đi tới phạm vi phù mộng thánh địa, không biết sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu như thế nào. Mấy vị vương giả, lòng còn sợ hãi mà nói. Một lát sau, đội nhân mã cuồn cuộn của tử vong đại đế xuất hiện ở thiên hoa vực. Bên trong hư hải linh điện, vụt, khí tức tử vong phô thiên cái địa, thẩm thấu toàn bộ hư hải linh điện. Trong chốc lát, hư hải linh điện to như vậy, phảng phất bị bóng ma tử vong bao phủ, hết thảy cường giả đều cảm thấy thể xác và tinh thần cứng đờ, giống như đá. Thủ bút thật lớn, sư tôn dùng lực lượng tử vong, trực tiếp phong cấm toàn bộ hư hải linh điện. Chương 690, đề nghị của bán thần ấu đồng. Thiên hoa vực, hư hải linh điện, bên trong linh điện to như vậy, một mảnh tĩnh mịch, vô số cường giả lui tới, thể xác và tinh thần đều cứng đờ. Bóng mờ tử vong, bao phủ hết thảy sinh linh. Thiên hoa vực, điện chủ hư hải linh điện, là một vị vương giả hư thần cảnh, tâm linh rung động vì sợ hãi mà tâm rung động bất an. Tử vong đại đế, điện chủ thiên hoa như ngừng thở, phân phó chấp pháp giả khác trong điện, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Xem trận thế của tử vong đại đế, tựa hồ là đang điều tra người nào đó. Cùng lúc đó, thần niệm của ba vị tử linh vương đã điều tra bốn phía. Trong đó một vị tử linh vương thậm chí thi triển siêu hồn thuật, kiểm tra chấp pháp giả phụ cận đại trận linh vực. Đi thật nhanh, tử vong đại đế khẽ lẩm bẩm một tiếng, ý chí tử vong của hắn thẩm thấu toàn bộ hư hải linh điện, vẫn không tìm được bóng dáng Triệu Phong. Hồi bẩm đại đế, Triệu Phong dường như có một loại trực giác, sau khi đến linh điện, đã nhanh chóng thi triển phong lôi chi dực tiến vào hư không hải ngoại vực. Vị tử linh vương kia kính cẩn mà nói, hắn thông qua siêu hồn thuật đã biết được tung tích của Triệu Phong. Tử vong đại đế nhắm mắt lại, thần niệm nhanh chóng lan tràn. Lấy hư hải linh điện làm trung tâm, 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm, giác quan của đại đế, quảng đại vô biên, có thể ngao du thái hư. Sau mấy nhịp hô hấp, thần niệm của tử vong đại đế đã điều tra đến phương viên 1.000.000 dặm, chỉ tóm được vài tia khí thức phong lôi mờ nhạt, lưu lại ở trong hư không, sắp tàn diệt. Chúng ta đều không cảm ứng được sự tồn tại của Triệu Phong nữa. Ôn Lạc An cùng một đám tử vệ, tay cầm lệnh bài tử vong, cũng đều không có dấu hiệu gì. Mục tiêu, giống như đã tan biến mất rồi. Tử vong đại đế, đứng lặng tại chỗ, giống như một bóng ma tử thần cao lớn. Thần niệm giác quan của hắn, đạt tới ngoài vạn dặm, điều tra hướng đi của tia khí tức phong lôi kia. Đột nhiên, hắn nhướng mày, tia khí tức phong lôi còn thừa kia, ở một địa vực nào đó, đột nhiên chia ra làm hơn 10 luồng. Bỏ chạy theo phương hướng bất đồng. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, thần niệm của tử vong đại đế mặc dù có thể dùng đến, nhưng độ chính xác vẫn không đủ. Ở hư không hải rộng lớn, hết thảy khí tức đều bị đồng hóa. Tiểu bối xảo trá, đôi con người đen kịt của tử vong đại đế giống như vực sâu lạnh như băng. Sư tôn, làm sao bây giờ? Ôn Lạc An hỏi, phản ứng của Triệu Phong thật sự quá nhanh, tốc độ phi hành phong lôi chi dực của hắn cũng vượt qua vương giả bình thường. Men theo mấy phương hướng này, tử vong đại đế vươn tay chỉ, trước mặt hiển hiện một bản đồ sáng. Bản đồ sáng kia, bày ra bản đồ phù mộng thánh địa, cũng nhanh chóng chính xác đến phụ cận quần vực thiên hoa. Căn cứ một tia khí tức phong lôi tàn diệt kia, tử vong đại đế có thể xác định phương vị chạy trốn đại khái của Triệu Phong. Đám người tử vong đại đế, phân thành 5 đội ngũ. Trong đó, tử vong đại đế cùng Bạch Đồng Nữ Hài, là một đội ngũ. Ôn Lạc An, dẫn đầu một đội tử vệ, là một đội ngũ. Ba vị tử linh vương tự mang theo một đội ngũ. 5 đội ngũ hướng phạm vi đại khái đuổi giết. Vụt vụt vụt, không bao lâu, phần đông thân ảnh của tử vong đại đế theo hư hải linh điện lần lượt biến mất. Hô, điện chủ thiên hoa cùng với phần đông thiên tài lui tới, lúc này mới như chút bỏ gánh nặng, thở phào một hơi. Thiên hoa quần vực, một hướng khác của hư không hải. Lôi dực phong thiểm, chỉ thấy một đạo hư ảnh phong lôi chi dực màu đỏ nhạt, giống như một đạo thiểm điện tàn phong, lướt ngang hư không hải. Dưới nửa bước vương giả, căn bản không cách nào chạm đến hình dáng hư ảnh phong lôi chi dực kia. Tốc độ thật nhanh, khu vực phụ cận, ngẫu nhiên có mấy cường giả ngoại vực, hoặc là thuyền hư không hải, cực kỳ kinh hãi. Hư ảnh lôi dực kia, bày ra tốc độ khí tức, chỉ sợ còn nhanh gấp vài lần vương giả. Lôi dực phong thiểm, là bí thuật phi hành của phong lôi chi dực, đem tinh nghĩa tốc độ của phong và lôi, phát huy đến mức tận cùng. Vụt, vụt. Phong lôi chi dực sau lưng Triệu Phong, với tốc độ cao, thân hình giống như một ngọn gió điện. Tốc độ của hắn lúc này còn hơn cả vương giả hư thần cảnh. Có điều, thi triển lôi dực phong thiểm, tiêu hao cũng rất lớn. Một lúc sau, tốc độ Triệu Phong thoáng dừng một chút, thân hình nhoáng lên, huyễn hóa ra 10 đạo lôi quang phong ảnh. Mỗi một đạo đều kèm theo một tia ý chí vương giả của hắn, khí tức cùng Triệu Phong, độc nhất vô nhị. Vụt vụt vụt, những lôi quang phong ảnh này, theo phương hướng bất đồng bay đi, chỉ là tốc độ chậm hơn một chút, nhưng thiệt giả khó phân. Cứ bay ra vạn dặm, Triệu Phong đều phân hóa mấy đạo lôi quang phong ảnh. Theo dự đoán, mỗi một đạo lôi quang phong ảnh đều có thể kiên trì nửa canh giờ. Dù sao, những thân giả này đều sáp nhập vào ý chí vương giả của Triệu Phong. Trong quá trình phi hành, Triệu Phong thậm chí còn phong cấm thế giới hồn hải. Ý chí đồng lực tử vong bị hắn dùng băng phách hồn lực cùng với bí thuật vạn niệm thần quyết tầng tầng phong cấm. Chính vì như thế, cả đám tử vong đại đế rất khó cảm ứng được phương vị của Triệu Phong. Hiện tại, chỉ cần ta không tùy tiện vận dụng bí thuật loại linh hồn hoặc là huyết mạch đồng tử, đám người tử vong đại đế rất khó có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ta. Trong nội tâm Triệu Phong thầm nghĩ, càng về sau, hắn ngay cả ý chí vương giả cùng thần niệm cũng đều không tùy tiện vận dụng. Meo meo, tiểu tặc Miêu chộp vào vai của hắn, mắt mèo đen như bảo thạch, ngẫu nhiên chuyển động, chỉ rõ một phương hướng. Lúc ở Phù Mộng Linh Vực, chính nhờ quẻ bói hung cát của tiểu tặc Miêu mới khiến cho Triệu Phong dùng tốc độ hành động nhanh nhất thoát khỏi sự truy tung của tử vong đại đế. Lôi rực phong thiểm, phong lôi chi rực sau lưng Triệu Phong với tốc độ cao giống như một đạo thiểm điện tàn phong xẹt qua hư không hải. Cũng không biết đã bay bao lâu, chân nguyên trong cơ thể Triệu Phong đã tiêu hao hơn nữa, trên mặt có một tia mệt mỏi. Lôi quang phong ảnh mô phỏng hắn tự nhiên biến yếu, đến quá trình tiêu tán sẽ thu liếm phong lôi chi rực, đồng thời thu liếm khí tức toàn thân. Bịch, thân hình Triệu Phong chìm vào hư không hải. Không lâu sau, ục ục ục, một con thuyền hư không hải màu bạc quỷ khí âm thi bao phủ xuất hiện ở bên trong hư không hải. Khô Lâu đường chủ, người điều khiển thuyền hư không hải. Đường biển do tiểu tặc Miêu quyết định. Triệu Phong trở lại phòng thuyền trưởng, khoanh chân mà ngồi. Hiện giờ thuyền Hải Thiên do Khô Lâu đường chủ khống chế, thuyền viên đều là một số quỷ thi Khô Lâu có đủ linh trí đảm nhiệm. Vâng, chủ nhân, Khô Lâu đường chủ lĩnh mệnh. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong ăn vào mấy thứ linh đan cùng thiên tài địa bảo để khôi phục nguyên khí. Đồng thời, hắn bắt đầu nghiên cứu bản đồ phạm vi thế lực Phù Mộng Thánh Địa. Trong đó, vị trí Thiên Thánh Cầm Cung cách Triệu Phong 10 quần vực. Tử vong đại đế cũng không biết địa phương mục tiêu của ta. Ánh mắt Triệu Phong lấp lóe, để phòng ngừa bại lộ tung tích, hắn quyết định không đi bất luận hư hải linh điện nào, dù sao hắn cũng không thiếu tư nguyên. Hiện nay, thuyền Hải Thiên ở Thánh Địa rèn luyện đề thăng, tốc độ cao nhất có thể so với nửa bước vương giả. Tối đa thời gian một năm, thuyền hư không hải của Triệu Phong có thể đến Thiên Thánh Cầm Cung. Ta dùng bí thuật phong cấm hồn hải, tử vong đại đế kia khó có thể cảm ứng được ta, hư không hải rộng lớn, làm sao truy tung ta. Trong lòng Triệu Phong cười lạnh, mắt trái và tóc của hắn đều khôi phục màu sắc bình thường. Chủ nhân, nếu ta có thể dung hợp với ý chí bán thần, thực lực sẽ tăng lên tới cấp độ mới. Đến lúc đó, cũng có thể tăng thêm một phần trợ lực cho ngài. Bán thần ấu đồng, từ trong nhẫn chui ra, thân sắc của hắn rất trịnh trọng, nhưng thanh âm non nớt, khí tức như trẻ đang bú, rất là buồn cười. Đợi thêm một thời gian hãy nói. Triệu Phong lắc đầu, trước mắt, thực lực của bán thần ấu đồng ít nhất cũng sánh bằng nửa bước vương giả. Nếu dung nhập ý chí bán thần, kỳ thật thực lực sẽ nhảy vọt, tốc độ khôi phục thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Triệu Phong không có choáng váng đầu óc, đối với phát triển của bán thần ấu đồng vẫn có sự khống chế nhất định. Hắn có một loại trực giác, nếu như để mặc bán thần ấu đồng phát triển, uy hiếp tương lai của hắn có thể sẽ vượt xa tử vong đại đế. Bán thần ấu đồng dù sao cũng là bán thần tích huyết trọng sinh. Sự phát triển của hắn không thể dùng tu luyện, mà là một quá trình khôi phục nhanh chóng. Một khi có được ý chí bán thần, cộng thêm cung cấp tài nguyên không hạn chế, bán thần ấu đồng không mất mấy năm là sẽ khôi phục thực lực đến cấp bậc đại đế. Hư không hải, trong biển sương ngoài mấy chục vạn dặm. Lại biến mất rồi, tử vong đại đế nhíu mày, ngóng nhìn một tia khí tức phong lôi tiêu vong. Triệu Phong không chỉ có tốc độ nhanh, mà cứ phi hành một lúc, lại phân hóa ra mấy đạo khí tức phân thân giống như đúc. Bởi vậy, muốn truy tung từ mặt khí tức, độ khó rất lớn. Bạch Lâm, tử vong đại đế, nhìn về phía Bạch Đồng tiểu nữ hài bên cạnh. Bạch Đồng nữ hài, có được con mắt vận mệnh, cho dù huyết mạch đồng tử, độ thức tỉnh không cao, nhưng đối với việc nắm bắt vận mệnh, vượt xa cường giả mệnh đạo. Đây là nguyên nhân vì sao, tử vong đại đế lại mang theo Bạch Đồng nữ hài. Bạch Đồng nữ hài, cắn cắn ngón tay, lấy ra bút vẽ, nhìn qua chỗ trống giấy trắng, cau mày. Qua rất lâu, Bạch Đồng nữ hài, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng ở trên tờ giấy trắng, cố hết sức vẽ lên một bộ nhạc khí mơ hồ. Cầm, tử vong đại đế, nhận ra nhạc khí kia là một cây đàn cổ. Sau khi vẽ xong, Bạch Đồng nữ hài lập tức lâm vào ngủ say. Hiện nay, việc nắm bắt đối với vận mệnh khó hơn trước kia rất nhiều. Đắp độ thực lực của đối tượng truy bắt càng cao, độ khó càng lớn. Ngoài ra, manh mối tin tức cung cấp cũng ảnh hưởng tới độ khó nắm bắt vận mệnh. Cầm, Tử Vong Đại Đế thấp giọng lẩm bẩm, cân nhắc thật lâu. Cầm là một cái nhạc khí, đại biểu một đầu mối. Nhưng vấn đề là, đầu mối này lại vô cùng trừu tượng. Cầm, rốt cuộc là đại biểu nhạc khí bản thân, hay là người nào đó, hoặc là liên quan khác. Căn cứ đầu mối này, Tử Vong Đại Đế vừa tiếp tục điều tra, đồng thời lại sai người đi sưu tập manh mối có quan hệ với cầm. Biển sương tối tăm mờ mịt, một con thuyền bên trong hư không hải cỡ nhỏ, tỏa một tầng tử âm thi khí lành lạnh, nhanh chóng xuyên thẳng vào bên trong. Tầng tử âm thi khí kia ngăn cách giác quan dưới nửa bước vương giả. Thuyền hải tặc, thuyền quỷ thi tà đạo, những thuyền hư không hải gần đó, hoặc là cường giả ngoại vực, đều tránh thật xa. Khí tức con thuyền quỷ thi này thật sự quá kinh hãi. Ngay cả một vài thuyền hải tặc, thậm chí thuyền hư không hải của đại tông phái cũng không dám trêu chọc. Mấy ngày trôi qua, thuyền hư không hải quỷ thi bình yên vô lo. Tinh khí thần của Triệu Phong sớm đã khôi phục, nguyên nhân trong đó là do hắn mấy lần tiến vào mộng cảnh thái cổ, mang ra lượng lớn thi thể huyết nhục để ẩn dưỡng bách thi chớ chú. Thi thể huyết nhục bên trong mộng cảnh thái cổ kia tẩm bổ đối với chớ chú quỷ thi, hiệu quả kinh người. Một ngày này, Khô Lâu Đường chủ hưng phấn run giọng nói, chủ nhân, chớ chú bách thi toàn bộ đã tăng lên tới cấp tôn giả. Triệu Phong nghe vậy, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Vụt, Khô Lâu Đường chủ tế ra một bộ chớ chú quỷ thi cấp tôn giả. Chớ chú quỷ thi kia cao tới 3 trượng, trên người hiện một luồng khí lực thi khí nguyên thủy thái cổ, phát ra lực lượng nguyền rủa hơn xa dĩ vãng gấp 10 lần. So với trong tưởng tượng, còn mạnh hơn. Triệu Phong dự đoán, những chớ chú quỷ thi cấp tôn giả này, trong hàng ngũ tiểu đan nguyên, gần như là vô địch, thậm chí có thể khiêu chiến tôn chủ. Cho dù là cấp bậc tôn chủ, nhiễm lên một ít thi khí nguyền rủa đều phiền toái quấn thân. Mà 100 cỗ chớ chú quỷ thi như vậy, tạo thành trận thế, uy lực của nó cũng không phải đơn giản như từ 1 thêm vào đến 100. Những quỷ thi này, khí lực cường hãn, ẩn chứa khí tức huyết nhục lúc trước. Bán thần ấu đồng, tinh quang trong mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào con quỷ thi này. Hắn đã sớm hoài nghi, Triệu Phong còn có huyết nhục này. Trên thực tế, 100 cỗ chớ chú quỷ thi, hấp thu loại tinh hoa huyết nhục này, con số lên đến kinh người. Bán thần ấu đồng, vừa vặn thiếu khuyết loại huyết nhục này, khôi phục huyết mạch bán thần nguyên vẹn, sẽ khôi phục thực lực nhanh hơn. Chúng ta, hãy làm một cái giao dịch. Bán thần ấu đồng, ánh mắt lấp lóe, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú, nhưng sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào chủ nhân Triệu Phong. Chương 691, Sơ thí tỏa thiên cung. Giao dịch, Triệu Phong nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào bán thần ấu đồng ngọng nghịu, thanh âm cùng bộ dáng non nớt khoảng chừng 2-3 tuổi, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm nghị. Bán thần Côn Vân Tích Huyết trọng sinh, không có ai có can đảm khinh thị và xem nhẹ hắn. Ha ha, Triệu Phong không khỏi bật cười, ngươi có lẽ quên quan hệ giữa chúng ta, chủ và bộc, vốn không có địa vị ngang hàng chính thức. Nói chung giao dịch là thành lập tại phương diện ngang hàng. Khô Lâu Đường chủ ở bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia trêu tức, đồng thời cũng tò mò dò xét bán thần ấu đồng. Đối với lai lịch của bán thần ấu đồng, hắn cũng không phải quá rõ ràng. Lúc ở bán thần di viên, chịu sự áp chế của ý chí bán thần cùng sức mạnh thiên địa to lớn, hắn không có cơ hội đi ra. Đương nhiên, hắn không dám có một tia khinh thị. Đứa bé vẻn vẹn 2-3 tuổi này, tu vi lại cao tới đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, có thể thắng hắn dễ dàng, ngang hàng với chủ nhân Triệu Phong. Khô Lâu Đường chủ có ngốc, cũng sẽ không coi hắn như một đứa bé. Ta là bán thần cho nên có tư cách, hơn nữa, giao dịch của ta, e rằng ngươi không cách nào cự tuyệt được. Bán thần ấu đồng ngạo nghễ nói, cho dù lưu lạc thành nô bộc, sinh mệnh chịu uy hiếp, hắn cũng có tôn nghiêm của bán thần. Bán thần, Khô Lâu Đường chủ vẻ mặt kinh hãi, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa bé da vàng gần trong gang tấc. Triệu Phong không ngờ đem bán thần phục sinh, còn thu làm người hầu. Cái này thật sự quá điên cuồng, so với bán thần. Vô luận là Xích Nguyệt giáo chủ mà hắn sùng bái trước kia, hay là Tử Vong Đại Đế đang đuổi giết ở phía sau, đều không đáng nhắc tới. Điều kiện tiên quyết là, thứ ngươi đánh cược có thể chân chính hấp dẫn ta. Triệu Phong không phản đối. Hắn biết rõ, trong quá trình bán thần ấu đồng khôi phục thực lực, đã sống lại rất nhiều trí nhớ. Thứ nhất, ta có phương pháp, có thể trợ giúp chủ nhân, tăng xác suất thành công hấp thu lôi lực thần kiếp kia. Bán thần ấu đồng thản nhiên nói, lôi lực thần kiếp. Tinh quang trong mắt Triệu Phong lóe lên, lôi lực thần kiếp, đây chính là lôi lực đứng đầu thiên địa bổn nguyên, khắc chế tất cả sinh linh thiên địa. Nếu như Tham Ngộ hấp thu mấy tia lực lôi kiếp, đối với thực lực của Triệu Phong, tuyệt đối là sự nhảy vọt về chất. Còn một điều, Tham tu lĩnh ngộ lôi lực thần kiếp, đối với thần kiếp gặp phải ngày sau, sẽ có trợ giúp rất lớn. Ở sâu trong trí nhớ của ta, có một bộ hóa lôi thần quyết mặc dù là tàn thiên, nhưng lại vượt xa vô thượng thần quyết ngũ hành vạn lôi quyết cùng, dẫn lôi kiếm quyết. Kiếp trước, lúc ta thời kỳ đỉnh phong, đã tham tu pháp quyết này, là để gia tăng sức chống cự với, lôi kiếp còn có hiệu quả trợ giúp nhất định. Bán thần ấu đồng giải thích, hóa lôi thần quyết, trong lòng Triệu Phong khẽ động, hắn kế thừa phong lôi truyền thừa, đối với hóa lôi thần quyết trong truyền thuyết cũng từng nghe qua. Nghe nói, pháp quyết này là thời đại xa xưa, một số đại năng, vì chống cự thiên kiếp mà sáng tạo ra. Hóa lôi thần quyết, càng nhằm vào loại thần lực như lực lượng lôi kiếp này. Khó trách bán thần, có thể ở dưới thần kiếp, mà vẫn lưu lại thi thể nguyên vẹn, thậm chí còn hấp thu được không ít lôi lực thần kiếp. Triệu Phong đã tin hơn phân nửa. Hắn có được phong lôi truyền thừa cùng ngũ hành vạn lôi quyết đã là cao nhân lôi đạo, hóa lôi thần quyết tất là chân thật, khó có thể lường gạt hắn. Thứ hai, lôi lực thần kiếp, rất khó cùng chân nguyên khác trong cơ thể, kể cả lôi lực kiêm dung. Phương pháp tốt nhất, chính là lại để cho thân thể huyết nhục hấp thu nó. Việc này, tránh cho chủ nhân, bước vào chỗ nhầm lẫn lúc trước. Bán thần ấu đồng cười nhạt một tiếng, Triệu Phong nghe vậy, lập tức có loại cảm giác hiểu ra. Khó trách, hắn trước đây, ý đồ tham tu, hấp thu lôi lực thần kiếp kia, lại gặp phải lực cản trùng trùng điệp điệp. Lôi lực thần kiếp, loại thần phạt chi lôi liên quan đến quy tắc thiên địa này, bao trùm lên vô số lực lượng thiên địa. Thử nghĩ mà xem, loại lực lượng này, làm sao cùng chân nguyên hoặc là lôi lực khác, kiêm dung lẫn nhau chứ? Bán thần ấu đồng, vạch phá tầng cửa sổ này. Phương pháp tốt nhất, là để cho thân thể gánh chịu, hấp thu lôi lực thần kiếp. Mà bên trong đan hạch của ta, đều là lực lượng phong lôi, không cách nào kiêm dung cùng tồn tại. Triệu Phong rất nhanh hiểu ra, thân thể rất khó hấp thu gánh chịu lôi lực thần kiếp. Cái này cần thánh quyết luyện thể cực kỳ cao minh, bán thần ấu đồng lộ vẻ ngạo nghễ. Thánh quyết luyện thể, Triệu Phong đã minh bạch, nhìn bán thần ấu đồng thật sâu. Bán thần Côn Vân, khi còn sống am hiểu luyện thể, tất nhiên có thánh quyết luyện thể rất mạnh. Được rồi, nói ra yêu cầu của ngươi đi. Triệu Phong quyết định, cùng bán thần ấu đồng, làm một số giao dịch. Vô luận hóa lôi thần quyết, hay là thánh quyết luyện thể, đều nắm giữ ở trong tay bán thần Côn Vân. Nếu không, Triệu Phong có được đầu lâu bán thần, cũng rất khó tham tu hấp thu lực lôi kiếp. Ta muốn loại huyết nhục lúc trước, hơn nữa, cần rất nhiều. Bán thần ấu đồng dứt lời, liếc mắt nhìn chớ chú quỷ thi. Chớ chú quỷ thi, hấp thu lực huyết khí trong huyết nhục mộng cảnh, không thể gạt được bán thần ấu đồng. Ngươi muốn bao nhiêu? Triệu Phong bất động thanh sắc, 1 vạn cân, tuyệt không trả giá. Bán thần ấu đồng nói, 1 vạn cân, Triệu Phong nhíu mày. Muốn đạt tới số lượng 1 vạn cân, như vậy hắn nhất định phải săn giết một số động vật thể tích lớn ở bên trong mộng cảnh thái cổ. Vật đánh cược của ta, giá trị tuyệt đối vượt qua giá này. Bán thần ấu đồng lộ ra thái độ cường thế. Hắn đã nhìn ra, Triệu Phong tất có lượng lớn huyết nhục như vậy. Chớ chú Bách Thi, là ví dụ bày ở trước mắt. Triệu Phong ở trên chớ chú Bách Thi, đầu nhập huyết nhục mộng cảnh, chỉ ít có 1-2 ngàn cân. Được, Triệu Phong gật đầu đáp ứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người phải cam đoan tính nguyên vẹn chân thật của vật đánh cược. 1 vạn cân huyết nhục mộng cảnh tuy nhiều, nhưng thực lực thôi động đối với bán thần ấu đồng, chỉ giới hạn dưới vương giả. Huyết nhục kia, sử dụng càng nhiều, càng về sau, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Đạo lý này cũng giống như Triệu Phong sử dụng khí tức mộng cảnh thái cổ nhiều vậy. Ta dùng danh nghĩa thần kiếp để thề, tuyệt sẽ không ở trên, động bất cứ tay chân gì trên vật đánh cược, cam đoan độ chân thật của nó. Bán thần ấu đồng nghiêm nghị nói. Triệu Phong rất hài lòng, âm thầm gật đầu. Kiếp trước, bán thần ấu đồng là chết ở trong thần kiếp, loại lực lượng này đã ở bên trong tâm linh hắn, lưu lại bóng ma. Đồng thời, loại lực lượng thần kiếp này liên quan đến quy tắc bổn nguyên thiên địa như thiên phạt. Bán thần ấu đồng tuyệt sẽ không lấy loại vật này ra nói giỡn. Có thể thấy được, bán thần ấu đồng hoàn toàn có thành ý làm vụ giao dịch này. Hoặc là, hắn có thứ khác làm chỗ dựa, không sợ Triệu Phong đạt được lợi thế. Để chứng minh thành ý, ta trước tiên đem hóa lôi thần quyết truyền cho ngươi. Bán thần ấu đồng chủ động nói, Triệu Phong rất ngoài ý muốn, bán thần ấu đồng lại thật sự có thành ý như thế sao? Hắn không suy nghĩ nhiều, liền tiếp thu một luồng tin tức từ bán thần ấu đồng truyền đến. Rất nhanh, trong đầu Triệu Phong xuất hiện một bộ tàn thiên thần quyết, chính là hóa lôi thần quyết. Hóa lôi thần quyết đại năng đại thánh thượng cổ, vì chống cự thần kiếp, chuyên môn sáng tạo một bộ thần quyết có lực lượng nghịch thiên dùng để hấp thu lôi đạo. Nội dung tàn thiên, khẩu quyết tu luyện cũng không nhiều. Nó cũng không phải như phong lôi truyền thừa, hoặc là ngũ hành vạn lôi quyết có đủ hệ thống công pháp nguyên vẹn khổng lồ. Nói đơn giản, nó là một bộ pháp môn, nhưng đối với lực lĩnh ngộ cùng cảnh giới linh hồn, có yêu cầu rất cao. Triệu Phong nhắm mắt, thử tham tu, kết quả hắn phát hiện, nội dung thần quyết này mặc dù không nhiều lắm, nhưng độ khó tu luyện lại không nhỏ chút nào. Cũng may, hắn có trụ cột vạn niệm thần quyết với lực lĩnh ngộ phân tích cường đại của thần linh nhãn, vẫn có thể tham tu. Chờ ít ngày nữa, ta sẽ đem một vạn cân huyết nhục, giao cho ngươi. Triệu Phong mở mắt ra, bán thần ấu đồng, che giấu một tia mừng thầm trong mắt. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Phong khoanh chân mà ngồi, nhìn như đang tu luyện. Ý niệm của hắn ngưng lại ở thế giới hồn hải. Thế giới hồn hải của Triệu Phong, khí tức bị phong cấm tối đa, không thể dễ dàng vận dụng lực lượng linh hồn. Thế nhưng, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tìm hiểu cùng suy diễn ở trong thế giới hồn hải. Vụt, ý niệm Triệu Phong khẽ động, lần nữa tiến vào mộng cảnh thái cổ. Bên cạnh sông, Triệu Phong bắt đầu săn giết một số động vật ăn cỏ không có tính công kích, như trâu dê các loại. Để đề cao hiệu suất, Triệu Phong lấy ra tỏa thiên cung. Lực lượng tỏa thiên cung ở bên trong mộng cảnh thái cổ bị áp chế sâu sắc. Nhưng mà, công kích khoảng cách 1-20 trượng, tỏa thiên cung vẫn có thể làm được. Chi, Triệu Phong tay cầm cổ cung màu bạc phong cách cổ xưa, chậm rãi kéo dây cung ra, ý chí đồng lực, dung nhập trong đó. O-O-O-N-G, thoáng chốc, minh văn chạm chỗ trên cổ cung, ngân trạch rạng rỡ, dường như nổi hình án, giống như một đám nòng nọc rất sống động, quanh quẩn khắp thân cung. Cùng một thời khắc, trên dây cung kia, ngưng hiện một chi mũi tên ánh sáng màu vàng lạnh như băng. Đạt tới loại cấp độ như tỏa thiên cung, không cần phân phối mũi tên, có thể tự động ngưng tụ linh thái hóa thành mũi tên ánh sáng. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, tỏa thiên cung trên mặt lý luận, có thể phát động không hạn chế. O-O-O-N-G. Bên trên tỏa thiên cung, ánh sáng vàng bạc chói lọi giao thoa, mũi tên ánh sáng màu vàng kia mang theo một luồng lợi khí kim duệ xuyên thủng hư không, nương theo hư tuyến màu bạc, lóe lên rồi biến mất trên không trung. Phốc, mũi tên ánh sáng màu vàng kia bỗng dưng nhấp nháy, tiếp theo hiện thân, liền đâm thủng ngoài 10 trượng, trên một con hoa lộc đang uống nước, mà vừa vặn xỏ xuyên qua đầu nó. Uy lực thật mạnh, Triệu Phong trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy ngoài dự liệu. Lúc trước, hắn vì che giấu đòn sát thủ này, vẫn chưa chính thức phát động cung này. Ở bên trong mộng cảnh thái cổ, những sinh linh kia, khí lực phòng ngự, cực kỳ cường đại. Triệu Phong muốn giết chết một con hươu hoặc là dê, đều cần hao chút khí lực cùng công phu. Mà tỏa thiên cung lại làm được một kích tất chết. Cũng tốt, ở bên trong mộng cảnh thái cổ, ta có thể buông tay sử dụng cung này, mà luyện các loại đồng pháp cấm thuật. Triệu Phong tâm thần phấn chấn, hắn vội vàng đi qua, thu hồi thi thể kia, thanh lý khí tức, để tránh gây sự chú ý của động vật ăn thịt khác. Hai ngày sau đó, Triệu Phong chủ yếu là thông qua tỏa thiên cung, săn giết một số động vật ăn cỏ thể tích lớn. Nhưng tỏa thiên cung, tiêu hao đối với chân nguyên hồn lực cực lớn. Triệu Phong mỗi một ngày, đều chỉ phát động 4-5 mũi tên, mỗi một mũi tên đều làm được một kích tất sát. Bị tỏa thiên cung nhắm làm mục tiêu, cơ bản không có khả năng trốn tránh. Cung này, có một loại thuộc tính xuyên thủng đối với không gian, thậm chí nhắm vào linh hồn, không thể trốn tránh, cũng là phù hợp với tên khóa thiên của nó. 4 ngày sau, trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong gọi ra bán thần ấu đồng. Đây là một vạn cân huyết nhục. Triệu Phong lấy ra một túi đựng đồ, đưa cho bán thần ấu đồng. Bán thần ấu đồng tiếp nhận túi chữ vật, nhìn lướt qua, liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chủ nhân, đây là thánh quyết luyện thể kim khôn thánh thể vô thượng sắt trá thương hải kiếp trước. Pháp quyết này, cho dù đặt ở đại lục vực, cũng là một trong những thánh công luyện thể cao cấp nhất trong truyền thuyết. Bán thần ấu đồng rất sảng khoái, đem một quả huyết châu màu vàng đặc thù, đưa cho Triệu Phong. Huyết châu màu vàng này chính là lực lượng tinh khí huyết nhục trong cơ thể do bán thần ấu đồng dựng dục. Triệu Phong hơi có vẻ hồ nghi, tiếp nhận huyết châu màu vàng kia. Hắn mơ hồ đoán được, loại truyền thừa này, chỉ sợ là do huyết mạch chịu tải kéo dài mà ra. Nhưng mà, dễ dàng như vậy đã đạt được thánh quyết luyện thể cường đại nhất khi bán thần còn sống, Triệu Phong vẫn có chút ngoài dự liệu. Trong mắt bán thần ấu đồng, mơ hồ xẹt qua một tia trào phúng. Hắn giao dịch kim khôn thánh thể đúng là thật, nhưng mà, thánh công luyện thể này rơi vào trong tay Triệu Phong, hắn một điểm cũng không lo lắng. Chương 692, suy nghĩ điên cuồng. Cứ như vậy, Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng thành công hoàn thành giao dịch lần đầu tiên. Đối với Triệu Phong mà nói, thật sự là quá dễ dàng, hắn không có trả cái giá lớn bao nhiêu, đã nhận được hóa lôi thần quyết cùng kim khôn thánh thể. Nhất là kim khôn thánh thể kia, khi bán thần còn sống, chính là thánh công luyện thể mạnh nhất. Chủ nhân, nhắc nhở ngài một chút. Lôi kiếp là lực lượng bổn nguyên đáng sợ nhất thế gian, rất khó tiếp nhận. Kim Khôn thánh thể này, ngài phải tu luyện đến tầng thứ 6 mới có thể thông qua hóa lôi thần quyết, hấp thu chịu đựng lực lượng lôi kiếp. Bán thần ấu đồng thản nhiên nói, tầng thứ 6, còn chưa đợi Triệu Phong kịp phản ứng, bán thần ấu đồng đã tiến vào cổ thiết giới chỉ, cuối cùng không hiện ra nữa. Trong cổ thiết giới chỉ, tại một nơi nào đó, chậc chậc, nếu như Kim Khôn thánh thể có thể tu luyện tới tầng thứ 6, cơ bản có thể ngang hàng thánh chủ, vô địch dưới thánh chủ rồi. Bán thần ấu đồng vẻ mặt đắc ý, bất kể là môn công pháp hoặc truyền thừa nào, đạt tới cấp độ đại đế, thánh chủ, ngoại trừ kỳ ngộ lớn, còn phải trả giá vô số tinh lực thời gian. Loại công pháp luyện thể này, so với công pháp bình thường, tu luyện lên cấp, khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Huống hồ, Kim Khôn thánh thể này cũng không phải người bình thường, có thể tu hành. Phong thuyền trưởng, Triệu Phong khoanh chân ngồi, một luồng chân nguyên, bao bọc kim sắc huyết châu kia. Rất nhanh, kim sắc huyết châu kia, dung hòa trong thân thể huyết nhục Triệu Phong. Hóa ra, loại thánh công luyện thể Kim Khôn thánh thể này, là thông qua huyết mạch kéo dài truyền thừa. Thông tin tu luyện, khắc sâu trong huyết nhục, nhanh chóng, một luồng thông tin truyền thừa minh mông, dung nhập huyết nhục Triệu Phong. Đặc biệt chính là, truyền thừa thánh công này, phải do thân thể huyết nhục cảm ngộ, đồng thời tiến hành tu luyện. Thiên phú linh hồn, đối với việc tu luyện nó, trợ giúp không lớn. Kim Khôn thánh thể tổng cộng chia làm 7 tầng, cao nhất có thể luyện thành thân thể bán thần, dưới thần vị, ngạo thị vô địch. Thánh công luyện thể này, yêu cầu huyết mạch và tư chất luyện thể đứng đầu, mới có thể thuận lợi tu hành. Triệu Phong tiếp thu một ít thông tin cơ bản, xem hết những thông tin này, sắc mặt Triệu Phong lập tức trở nên phiền muộn. Bị lừa rồi, Triệu Phong hơi cắn răng, sắc mặt âm trầm. Kim Khôn thánh thể, thánh công luyện thể này, quả thật là thật, cũng đáng giá trao ô đô đia. Thế nhưng, thánh công luyện thể này yêu cầu tu luyện, cực kỳ hà khắc, tiến độ tu luyện cũng vô cùng chậm chạp. Thứ nhất, nó cần huyết mạch tư chất luyện thể đứng đầu mới có thể thuận lợi tu hành. Mà Triệu Phong hoàn toàn không có tư chất hoặc huyết mạch luyện thể, thiên phú của hắn là hệ linh hồn. Khinh người quá đáng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Triệu Phong chính là muốn đem bán thần Côn Vân bắt ra, giày vò một phen cho hả giận. Nhưng nghĩ lại, làm thế thì chính mình cũng như nói không giữ lời rồi. Dù sao, bán thần ấu đồng cũng đưa ra Kim Khôn thánh thể, không hề giả mạo. Trên công pháp yêu cầu, thánh công luyện thể này cũng không nói, người bình thường không thể tu hành. Chỉ là, tuyệt đối không cách nào tu hành thuận lợi, quả thực là trở ngại trùng trùng. Lấy giao dịch bản thân mà nói, bán thần ấu đồng không lừa gạt gì cả. Với tư chất luyện thể của ta, dù cho 1.000 năm, cũng không cách nào đem Kim Khôn thánh thể tu luyện tới tầng thứ 6. Triệu Phong trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu. Đừng nói là Kim Khôn thánh thể, cho dù là công pháp luyện thể đơn giản khác, tu luyện lên cấp cũng cực kỳ chậm chạp. Thiên phú của Triệu Phong biểu hiện ở hệ linh hồn, vạn niệm thần quyết tương tự loại công pháp này có thể khiến hắn lên cấp thần tốc. Cho nên, Kim Khôn thánh thể, Triệu Phong chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Hắn suy nghĩ một hồi, lại bắt đầu nghiên cứu hóa lôi thần quyết kia. Hóa lôi thần quyết, Triệu Phong ngược lại có thể tu luyện, cấp độ linh hồn, cảnh giới, phương diện ngộ tính của hắn cũng đều đầy đủ. Điều này làm cho Triệu Phong dễ chịu hơn một chút. Hiển nhiên, bán thần ấu đồng kia trên tâm lý nắm bắt rất tốt. Nếu như hai môn công pháp Triệu Phong đều không thể tu luyện, vậy hơn phân nửa sẽ tìm hắn gây phiền phức. Bán thần ấu đồng rất thông minh, một môn có thể tu hành, còn môn khác độ khó tu luyện và tiến độ có thể xem nhẹ nó. Triệu Phong không có mất bình tĩnh, nếu như biểu hiện của hắn quá nóng nảy chỉ càng khiến bán thần ấu đồng chê cười. Nếu như phương diện luyện thể không được, xem có thể rời sang lối suy nghĩ khác xem được không. Triệu Phong suy nghĩ, hắn tu luyện vạn niệm thần quyết, tư duy nhanh nhẹn, ý niệm có thể chia ra thành mấy trăm luồng, năng lực tư duy tính toán siêu cường. Đầu tiên, gửi gắm vào trong phương pháp Kim Khôn thánh quyết, Triệu Phong đầu tiên gạt bỏ. Hắn biết rõ, khẳng định có cách, có thể tăng nhanh việc tu hành Kim Khôn thánh quyết, hoặc là khiến mình, trước khi đạt tới tầng thứ 6, có thể gánh chịu thần lực lôi kiếp. Thí dụ như, dẫn vào khí tức mộng cảnh thái cổ, loại khí tức bổn nguyên này. Triệu Phong phân tích, thêm vào nhân tố này, bản thân tu luyện Kim Khôn thánh thể, khả năng không cần đến tầng 6, tầng 4, tầng 5 thì có hy vọng hứng chịu thần lực lôi kiếp, hơn nữa dùng cái này tôi luyện thân thể. Đáng tiếc, nếu như ta có thể tu luyện từ đầu, dùng khí tức mộng cảnh thái cổ, phối hợp Kim Khôn thánh quyết, sớm hấp thu thần lực lôi kiếp, dùng cái này rèn luyện thánh thể. Triệu Phong có chút tiếc nuối, một khi kế hoạch này thành công, hắn có thể tu thành lôi kiếp thánh thể xưa nay chưa từng có. Chỉ là, Triệu Phong không có thời gian tu luyện ngay từ đầu. Trước mắt, hắn phải đối mặt với truy sát của Tử Vong Đại Đế, phải trong thời gian ngắn, nâng cao thực lực. Sau nửa ngày, ồ, có rồi, Triệu Phong từ trong Hóa Lôi Thần Quyết tìm thấy một tia linh quang. Trong Hóa Lôi Thần Quyết có tự thuật liên quan đến lôi lực thần kiếp. Loại lực lượng lôi kiếp này không chỉ nhằm vào thân thể vật chất, càng có thể bắn phá linh hồn người tu hành. Một vài người tu hành, ý chí tâm thần, phương diện linh hồn không đủ mạnh mẽ, thân thể có dũng mãnh hơn, cũng không giải quyết được gì. Bán thần Côn Vân năm đó, có thể chính là vì nguyên nhân này. Dù sao, luận thân thể, bán thần Côn Vân kia cũng dũng mãnh gần như vô địch. Phương diện linh hồn, đây chẳng phải là thiên phú của ta sao? Mạch suy nghĩ của Triệu Phong đột nhiên khai sáng. Hoàn toàn chính xác, trên nhục thân luyện thể, hắn không có tư chất huyết mạch đứng đầu. Thế nhưng, thiên phú linh hồn của hắn, có thể nói là thế gian độc nhất vô nhị. Ít nhất cho đến bây giờ, Triệu Phong vẫn chưa thấy có người nào trên phương diện linh hồn có thể vượt qua mình. Đã vậy, thân thể không cách nào hứng chịu lực lượng lôi kiếp, vậy thì linh hồn thì sao? Trong lòng Triệu Phong nảy sinh một ý niệm điên cuồng to gan. Khiến linh hồn hứng chịu hấp thu lôi lực thần kiếp, điều này cho dù là bán thần Côn Vân cũng không dám tưởng tượng. Bởi vì, linh hồn là một cấm khu, vô cùng hung hiểm, đồng thời cũng rất chênh lệch. Lôi lực thần kiếp không phải vật chất đơn thuần, hoặc là tấn công linh hồn. Nếu như thân thể đặc biệt mạnh mẽ, có thể hấp thu. Như vậy linh hồn, tại sao không được? Triệu Phong càng phát giác rất có khả năng. Có điều, cho dù là trong Hóa Lôi Thần Quyết, cũng không đề cập, suy nghĩ để linh hồn hứng chịu hấp thu lôi lực thần kiếp. Bởi như vậy, Triệu Phong nhất định phải nghĩ cách, đem phương pháp hấp thu của thân thể, tham khảo, chuyển đổi sang phương diện linh hồn. Mà năng lực tham khảo phục chế này, thần linh nhãn là am hiểu nhất. Thế giới hồn hải, ý niệm Triệu Phong chia ra thành từng luồng, tìm hiểu Hóa Lôi Thần Quyết, hơn nữa tiến hành phân tích đối với nó. Trải qua mấy ngày thúc đẩy phân tích, lối suy nghĩ này hoàn toàn khả thi, Triệu Phong trong lòng sục sôi, càng tỏ ra phấn khởi. Thử nghĩ mà xem, nếu như đem lôi lực thần kiếp hứng chịu hấp thu vào trong linh hồn, dùng huyết mạch đồng thuật phát ra ngoài, trực tiếp đem lôi lực thần kiếp đánh đến linh hồn đối phương. Ha ha ha, cho dù là linh hồn đại đế cũng chưa chắc có thể hứng chịu lực lượng tấn công của lôi kiếp như vậy. Triệu Phong nghĩ tới đây, thiếu chút nữa là ngửa mặt cười to. Lối suy nghĩ này, to gan điên cuồng, nhưng kết quả thành công, lại đảo điên nhân thế. Hơn nữa, một khi hồn hải của Triệu Phong có thể hứng chịu hấp thu thần lực lôi kiếp, sau này còn có thể sử dụng rèn luyện nhục thân. Đến lúc đó, Triệu Phong còn hy vọng dùng lôi kiếp luyện thân, luyện ngược lại Kim Khôn Thánh Thể, tôi luyện thành lôi kiếp thánh thể. Hoàn mỹ, thật sự là hoàn mỹ. Triệu Phong có xúc động muốn đập bàn hô tuyệt. Đương nhiên, lối suy nghĩ bí mật này tuyệt đối không thể để bán thần ấu đồng biết. Ngược lại, Triệu Phong còn phải giả vờ bộ dạng nổi trận lôi đình. Cổ Thiết Giới Chỉ, trong góc, hắc hắc, Triệu Phong này bây giờ giống như ngồi trên núi châu báu, nhưng không thể nào mở được, chỉ thể dương mắt nhìn. Bán thần ấu đồng đắc ý vui vẻ, hắn đem từng khối huyết nhục mộng cảnh bỏ vào trong miệng. Huyết nhục mộng cảnh kia có thể tăng nhanh hồi phục huyết mạch bán thần, đồng thời cũng nâng cao to lớn thể chất sinh mệnh, có trợ giúp khôi phục Kim Khôn Thánh Thể. Bởi vì, hắn là tích huyết trọng sinh, chỉ cần có tài nguyên khổng lồ, Kim Khôn Thánh Thể có thể khôi phục, không cần tu luyện. Chính là vì vậy, bán thần ấu đồng mới vô cùng khao khát huyết nhục mộng cảnh. Hừ hừ, đợi tiêu hóa những huyết nhục này, thân thể chiến lực của ta, sánh ngang với vương giả. Lại đợi dung hợp ý chí vương giả, dưới đại đế chính là vô địch. Cho dù đại đế bình thường, cũng có thể đánh một trận. Bán thần ấu đồng mở cờ trong bụng, hắn không để ý, trong một góc khác, một đôi mắt mèo chợt lộ vẻ châm biếm. Chớp mắt, thời gian nửa tháng trôi qua, vạn niệm thần quyết của Triệu Phong, toàn lực phát động, đối với Hóa Lôi Thần Quyết, tiến hành mổ xẻ phân tích, đồng thời xây dựng, áp dụng khái quát phương diện. Một ngày nọ, Triệu Phong mở mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Khô Lâu Đường Chủ, đem thuyền hư không hải, chìm sâu xuống biển, bố trí bách thi chớ chú đại trận. Triệu Phong truyền lệnh, vâng. Khô Lâu Đường Chủ chỉ huy toàn bộ thuyền hư không hải quỷ thi, mệnh lệnh chìm vào hư không hải dương. Hư không hải dương là lá chắn giác quan tự nhiên. Vừa động, cũng dẫn đến sự chú ý của bán thần ấu đồng. Triệu Phong này, nghĩ được chủ ý gì sao? Bán thần ấu đồng, âm thầm quan sát. Hắn suy đoán, Triệu Phong nhờ vào lá chắn giác quan tự nhiên này, chắc hẳn là vì giảm đi lực cảm ứng của ý chí tử vong, thi triển bí pháp linh hồn. Nhanh chóng, thuyền hư không hải quỷ thi chìm vào chỗ sâu nhất hư không hải dương. Vù, một tầng quỷ thi diễm vân nồng đậm ám cho, che khuất bầu trời, bao phủ phạm vi 10 dặm, cũng tăng thêm áp lực. Quỷ thi oán lực kinh thiên, uy hiếp phạm vi hải vực mấy ngàn dặm. Vô số hải tộc sinh linh, dùng mình phát ra sợ hãi từ tận linh hồn, lạnh run. Hiện nay, uy lực bách thi chớ chú đại trận này, có thể uy hiếp vương giả. Dưới vương giả, có đến mà không về, đến bao nhiêu, diệt bấy nhiêu. Khô Lâu đường chủ tràn đầy tin tưởng, Triệu Phong mở trận này, mục đích là lợi dụng quỷ thi oán lực kia, tiến thêm một bước ngăn chặn cảm ứng ý chí tử vong. Vụt, hắn một mái tóc màu tím, bồng bềnh trôi nổi, bên trong mắt trái, nổi lên một mảnh thế giới tử huyễn sâu thẳm như sương mù. Sau đó, Triệu Phong một tay vừa vạch, đầu lâu đen như mực, lơ lửng trước mặt. Thoáng chốc, một luồng khí tức cấm kỵ làm khiếp sợ chư thiên thần quỷ, bộc lộ ra ngoài, bốn phía bách thi chớ chú, người người cứng đờ phát run. Quỷ thi oán lực bàng bạc kinh thiên bốn phía, thiếu chút nữa trực tiếp tán loạn. Thu, mắt trái Triệu Phong, tập trung nhìn chằm chằm đầu lâu thần kiếp. Vụt, đầu lâu thần kiếp biến mất, ngay sau đó, trong không gian mắt trái, trong bóng tối tĩnh mịch, lơ lửng một cái đầu lâu đen như mực. Trung tâm không gian hắc ám kia, chính là thế giới hồn hải của Triệu Phong. Khó hiểu chính là, sau khi tiến vào không gian mắt trái, đầu lâu thần kiếp này, dường như bị trấn áp, luồng khí tức đáng sợ này, thu liễm đến cực hạn, gần như không cách nào cảm giác được. Chương 693, hấp thu, lôi lực thần kiếp. Thành công rồi, Triệu Phong nhìn không gian mắt trái, tại khu vực đen kịt, đầu lâu thần kiếp đang trôi nổi. Cùng lúc đó, mắt trái của hắn và mái tóc màu tím rực rỡ nhanh chóng ảm đạm, khôi phục màu sắc bình thường. Vì hoàn thành ý nghĩ điên cuồng kia, hắn vừa rồi không tiếc mạo hiểm, thi triển huyết mạch đồng thuật hư không chuyển vật, tỏa ra một tia khí tức linh hồn đồng lực. Trong lúc vô hình, điều này sẽ gia tăng nguy hiểm của tử vong truy sát. Có điều, nguy hiểm này, đáng giá lắm. Tử vong truy sát, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Triệu Phong phải nâng cao thực lực, mới có thể thành công sống sót ở trong cuộc đua này, thậm chí có cơ hội lật bàn đánh ngược lại. Cũng may, thuyền hư không hải quỷ thi, trong hư không hải, qua lại không ngớt hơn nửa tháng, đã rời xa khỏi hoa thiên hư hải linh điện kia. Triệu Phong vẫn không ngừng tiêu trừ ý chí đồng lực tử vong, với mức độ lớn nhất, giảm xuống cảm ứng của tử vong truy sát. Hắn cũng chuẩn bị đủ mọi thứ, để thuyền hư không hải, chìm vào chỗ sâu nhất hư không hải dương, đồng thời bày ra bách thi chớ chú đại trận. Tất cả, đều là vì giảm xuống cảm ứng của tử vong truy sát. Trừ phi vận khí cực kém, vị trí tử vong truy sát ở rất gần. Nếu không, một chốc ngắn ngủi vừa rồi, cũng không dễ dàng lưu lại hậu hoạn. Hiện tại, đầu lâu thần kiếp cùng thế giới hồn hải của ta, ở cùng một cấp độ, cách nhau rất gần, rất tiện việc hóa lôi hấp thu của linh hồn ta. Triệu Phong nhắm mắt lại, không gian mắt trái, một mảnh đen kịt, chính giữa, phạm vi ngàn trượng sương mù màu tím dư thừa kia, chính là hồn hải của Triệu Phong. Gần khu vực đen kịt đó, trôi nổi đầu lâu thần kiếp. Cả khu vực này, đều bị Triệu Phong đóng chặt khí tức hồn lực. Trong hoàn cảnh tương đối phong bế này, Triệu Phong không cần bó tay bó chân, có thể yên tâm vận dụng tâm hồn đồng lực. Triệu Phong ý niệm khẽ động, một luồng ý chí đồng lực bao phủ bên trên đầu lâu thần kiếp. Trong không gian mắt trái, lực lượng khí thức của đầu lâu thần kiếp dường như đã bị giam cầm áp chế. Điều này đối với Triệu Phong chắc chắn rất có lợi. Nếu không, vỏn vẹn chỉ là đầu lâu thần kiếp, luồng khí thức cấm kỵ này sẽ khiến tất cả sinh linh, toàn bộ lực lượng, kinh hãi run sợ. Vút, đầu lâu thần kiếp bị ý chí đồng lực hút đến biên giới thế giới hồn hải. Triệu Phong gật nhẹ, phương diện chuẩn bị, so với dự liệu, thuận lợi hơn nhiều. Hiện tại, tâm hồn đồng lực của Triệu Phong có thể cùng đầu lâu thần kiếp tiếp xúc gần trong gang tấc. Ngay sau đó, Triệu Phong đối với hóa lôi thần quyết, phân tích thêm bước nữa, hoàn thành suy nghĩ hấp thu. Hóa lôi thần quyết, bản thân đem lôi lực, hấp thu đến thân thể, hoặc trong suối nguồn đan điền. Còn Triệu Phong, là muốn đem lực lượng lôi kiếp, hấp thu vào trong linh hồn. Khái quát mạch suy nghĩ, Triệu Phong đã hoàn thành, sau đó, chính là ở trong thực tiễn, cụ thể hóa hoàn thiện hình dáng mạch suy nghĩ. Cái này yêu cầu suy diễn trọn vẹn của Triệu Phong, may mắn có thần linh nhãn, cùng với vạn niệm thần quyết, khiến cho lực phân tích suy diễn của Triệu Phong rất mạnh. Hắn cũng không cần, không có cơ sở sáng tạo một môn bí quyết, mà là muốn đem phương pháp hóa lôi thần quyết hấp thu lôi điện, rời đến phương diện linh hồn. 7 ngày sau, linh hồn hóa lôi thần quyết của Triệu Phong, hình dáng mạch suy nghĩ, càng rõ ràng hơn. Hoàn thiện tiếp theo, vẫn kém thực tiễn. Triệu Phong trong lòng chờ mong, từ thực tiễn đến chân lý, Triệu Phong muốn trong thực tiễn tìm tòi ra mạch suy nghĩ linh hồn hấp thu hứng chịu lôi kiếp. Bắt đầu, Triệu Phong hết sức chăm chú, dùng ý chí đồng lực làm trung tâm, thúc giục hóa lôi thần quyết linh hồn. Phút phút phút, ý chí đồng lực, chủ đạo từng sợi hồn lực màu tím nhạt, hình thành một chùm xoắn ốc nhỏ. Chùm xoắn ốc nhỏ này, hết sức ôn hòa, giống như một cái ống hút nhỏ, thời điểm đang xoáy tròn, truyền đến luồng lực hấp dẫn. Chùm xoắn ốc màu tím đầu tiên chạm đến đầu lâu thần kiếp. Thậm chí, chùm xoắn ốc nhỏ này có vài đoạn, trực tiếp sáp nhập vào bên trong đầu lâu thần kiếp. Dù sao, chùm xoắn ốc màu tím cũng là lực lượng linh hồn. Ầm ầm, ý thức Triệu Phong chấn động dữ dội, giống như lọt vào vạn lôi oanh kích, cảm giác điện giật tê dại mãnh liệt, lan tràn toàn thân. Phút phút, lực lượng lôi kiếp nhanh chóng đánh tán loạn chùm xoắn ốc màu tím. Tử sắc hồn hải của Triệu Phong khẽ chấn động, tình hình so với trong tưởng tượng thì tốt hơn nhiều. Triệu Phong trầm ngâm nói, lực lượng linh hồn của hắn không gặp phải phản vệ mãnh liệt của lực lượng lôi kiếp. Ngược lại, tâm hồn của hắn còn thừa nhận một tia tiếp cận và lan tràn của lực lượng lôi kiếp. Tuy nhiên, dư âm của một tia lôi kiếp kia mong manh đến cực điểm, có thể bỏ qua. Trong không gian mắt trái, đầu lâu thần kiếp giống như bị áp chế giam cầm, lực lượng khí tức phải thuận theo quá nhiều. Bằng không, lực lượng linh hồn bình thường chạm phải lực lượng lôi kiếp, sợ rằng đã bị đánh đến hồn phi phách tán. Ý chí động lực và hồn hải của ta mạnh mẽ đầy đủ, ảnh hưởng của trình độ này hoàn toàn có thể hứng chịu. Triệu Phong yên tâm, sau đó, hắn dùng ý chí động lực khống chế hai chùm xoáy ốc hình thái hồn lực, dung nhập vào trong đầu lâu thần kiếp. Rầm rầm ầm, tâm thần ý thức Triệu Phong kịch liệt chấn động, cảm giác luồng điện ập đến của lực lượng lôi kiếp truyền đến từ sắc hồn hải. Từ sắc hồn hải phát ra cảm giác chấn động rất nhỏ. Triệu Phong cảm thấy từ sắc hồn hải thừa nhận thử thách dư âm lôi lực thần kiếp. Trong bóng tối, từ sắc hồn hải của hắn còn được rèn rũa rất nhỏ. Thậm chí, trong từ sắc hồn hải còn hấp thu một tia vi hạt lực lượng lôi kiếp nhỏ đến không thể thấy. Tia vi hạt lực lượng lôi kiếp kia nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Nhưng điểm này lại khiến Triệu Phong mừng rỡ. Ý nghĩ của ta hoàn toàn có thể thực hiện. Thực tiễn của Triệu Phong so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lực lượng lôi kiếp kia trong không gian mắt trái tương đối ngoan ngoãn, không quá táo bạo và phản phệ. Tiếp theo, Triệu Phong cần hoàn thiện, cải tiến hóa lôi thần quyết bản linh hồn, tăng cường hiệu suất hấp thu vi hạt với lôi lực thần kiếp. Nếu như dựa vào tốc độ lúc trước, Triệu Phong hấp thu nửa năm cũng hấp thu không được một tia lôi lực thần kiếp. Sau nửa ngày, ý chí động lực của Triệu Phong chủ đạo mười mấy chùm xoắn ốc nhỏ, từng cuộn quấn quanh bao trùm lấy đầu lâu thần kiếp. Rầm rầm ầm, sấm đánh nổ vang chấn động mãnh liệt, khiến ý thức Triệu Phong một trận choáng váng chấn động. Hắn cắn răng, dùng ý chí động lực ngăn cản sấm đánh choáng váng kia, dùng càng nhiều hồn lực, tiếp tục duy trì mười mấy chùm xoắn ốc nhỏ kia. Cứ như vậy, hiệu suất hấp thu của Triệu Phong tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, hồn lực hắn tiêu hao cũng tăng nhanh gấp 10 lần. Lúc này, hắn phải duy trì chùm xoắn ốc kia, thoáng ngừng lại, cũng sẽ bị lực lượng lôi kiếp chấn tan vỡ. May mắn là thần linh nhãn của ta, trải qua dị biến lần trước, tăng vào tại phương diện linh hồn, còn thai nghén ra ý chí động lực. Triệu Phong có một tia may mắn, nếu như không phải ý chí hồn lực của hắn vượt qua vương giả, thần lực lôi kiếp bị áp chế trong không gian mắt trái, muốn cho linh hồn hấp thu hứng chịu lôi lực thần kiếp thì căn bản là không thể. Chớp mắt, nửa tháng trôi qua, hồn hải thế giới của Triệu Phong thành công hấp thu, chịu đựng một tia lôi lực thần kiếp. Có điều, một tia lôi lực thần kiếp kia vô cùng bé nhỏ, chia thành tốp nhỏ dung nhập từ sắc hồn hải. Như vậy cũng giống như một giọt máu hòa vào trong hồ nước, không chút đáng kể. Triệu Phong gần như có thể cảm nhận tồn tại của một tia lôi lực thần kiếp kia, tạm thời vẫn không thể nào trực tiếp chắt lọc vận dụng. Nhưng mà, như vậy cũng không ảnh hưởng việc hắn cảm ngộ lôi lực thần kiếp. Một tia lôi lực thần kiếp này hòa vào linh hồn, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cảm ngộ, so với tình huống bình thường khắc sâu gấp trăm lần. Triệu Phong vui mừng hớn hở. Trong quá trình hấp thu lôi lực thần kiếp, ý chí động lực và tâm hồn của hắn đều chịu thử thách to lớn. Đợi hấp thu càng nhiều lôi lực thần kiếp, công kích linh hồn của Triệu Phong, thậm chí ý chí động lực, có thể ẩn chứa thuộc tính công kích của lôi kiếp. Giờ đây, việc Triệu Phong phải làm là hấp thu thêm nhiều lôi lực thần kiếp, cùng với cảm ngộ áo nghĩa lôi lực thần kiếp. Theo thời gian trôi qua, hồn lực của Triệu Phong đối với việc thừa nhận dư âm lôi lực thần kiếp đã tăng cường sâu sắc. Bởi vì, hồn lực của hắn ẩn chứa khí tức vi hạt của lôi lực thần kiếp. Chùm xoắn ốc nhỏ màu tím kia cũng không còn dễ dàng bị lôi lực thần kiếp đánh cho tan tác. Càng về sau, Triệu Phong đối với việc hấp thu cảm ngộ lực lượng lôi kiếp, hiệu suất tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Cứ theo đà này, không cần 1-2 năm, cường độ lớn mạnh linh hồn của ta có thể đuổi kịp cấp độ đại đế. Triệu Phong vui mừng vô cùng, loại lực lượng lôi kiếp này siêu nhiên bao trùm trên vạn vật vạn lực. Ngay cả đỉnh phong thánh chủ, bán thần cũng có thể đánh chết, có thể thấy mức độ cường hãn của nó. Cho dù Triệu Phong hiện tại hấp thu lôi lực thần kiếp vẫn chưa đủ một phần vạn một đạo lôi kiếp, nhưng đối với việc tẩy rửa ngưng luyện linh hồn lại rất không tệ. Bán thần Côn Vân, đợi đấy, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn. Khóe miệng Triệu Phong, nhếch lên nụ cười tự tin. Dựa theo mạch suy nghĩ của bán thần Ấu Đồng, Triệu Phong muốn tham tu Kim Khôn Thánh Thể, dùng thân thể hấp thu lôi lực, cho dù mấy ngàn năm, trên vạn năm, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Mà Triệu Phong không cố chấp ràng buộc, cho nên mới chuyển đổi mạch suy nghĩ. Hắn đem phương pháp hóa lôi, chuyển rời đến lĩnh vực linh hồn sở trường nhất của bản thân. Một ngày nọ, tâm thần ý niệm Triệu Phong lại lần nữa chia ra làm vài luồng. Luồng thứ nhất, dùng để tiêu trừ ý chí đồng lực tử vong. Luồng thứ hai, dùng để hấp thu lôi lực thần kiếp. Luồng thứ ba, dùng để cảm ngộ áo nghĩa của lực lượng lôi kiếp. Lôi kiếp cũng là một loại lực lượng. Khi loại lực lượng này khắc dấu dung nhập vào trong linh hồn, càng tiện bề cho cảm ngộ, xác suất thành công không ngừng tăng lên gấp trăm lần. Triệu Phong có một mục tiêu là đem lôi kiếp áo nghĩa dung hòa vào phong lôi truyền thừa. Phong lôi truyền thừa là cực hạn của công kích và tốc độ, uy lực kinh người. Nếu như dung hòa thêm lôi kiếp áo nghĩa, vậy thì uy lực sẽ gia tăng rất nhiều. Phương diện linh hồn, liên tục tẩy rửa chịu đựng dư âm lôi kiếp, Triệu Phong đối với cảm ngộ áo nghĩa của nó đã chạm đến một chút da lông bên ngoài. Lòng bàn tay Triệu Phong nổi lên một luồng xích sắc phong lôi chớp giật, bên trong có một tia khí tức lôi kiếp nhỏ bé vĩnh cửu bất diệt. Dĩ nhiên, luồng khí tức này không đến một phần vạn xích sắc phong lôi. Nếu không có thần linh nhãn của Triệu Phong, cẩn thận hiểu rõ, lại thêm, một tia khí tức lôi kiếp kia, hết sức đặc biệt, căn bản sẽ không cảm nhận được. Hiện tại thứ ta cần, chỉ là thời gian. Triệu Phong ánh mắt lấp lóe, chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, dung hòa ý chí đồng lực của lôi kiếp và phong lôi truyền thừa, đủ để oai hùng trong tam đại linh vực Thương Hải rồi. Hư không hải, thuyền hư không hải quỷ thi, dùng tốc độ nhanh mà chắc, qua lại không ngớt sương mù hư không. Chủ nhân, thuyền của chúng ta hình như bị theo dõi. Khô Lâu đường chủ đột nhiên mở miệng nói. Trước mắt mảnh hư không hải này, áp lực yên tĩnh khác thường, có một mùi huyết tinh, hải tộc sinh linh dường như đều sợ hãi. Có chuyện gì? Triệu Phong không tùy tiện sử dụng thần niệm để cho Khô Lâu đường chủ tra tìm. Bán thần Ấu Đồng cũng bị Triệu Phong tóm ra. Chúng ta dường như bị một thuyền hải tặc truyền kỳ theo dõi. Bán thần Ấu Đồng triển khai giác quan, phía sau thuyền hư không hải quỷ thi mơ hồ truyền đến tiếng xé gió, một luồng khí tức địch ý hung dữ quẩn quanh không tan. Thuyền hải tặc truyền kỳ, nơi này là? Trong đầu Triệu Phong hiển hiện bản đồ liên quan. Vạn Uyên quần vực, khe sâu thập bát giác, địa hình thật phức tạp. Triệu Phong nhướng mày, hóa ra là ở đây, hải tặc thánh địa nổi danh lừng lẫy trong Thương Hải. Bán thần Ấu Đồng sắc mặt khác thường. Chương 694, hải tặc thánh địa thập bát giác. Hải tặc thánh địa, sắc mặt Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ đều kinh ngạc kỳ lạ. Hư không hải tặc, ở hư không hải, là cường đạo tư không kiến quái. Trên đường đi, thuyền hư không hải quỷ thi cũng gặp phải không ít thuyền hải tặc hư không, nhưng mà, những thuyền hải tặc này đều khiếp sợ khí tức thuyền hư không hải quỷ thi, không dám mạo phạm. Thế nhưng, trong hải tặc hư không, có thể ra đời một tồn tại được tôn sùng thành thánh địa, thì có phần khó thể tưởng tượng. Vậy sao, vậy chúng ta, chẳng phải là phải đụng độ không ít hải tặc hư không? Triệu Phong không khỏi nhếch môi, từ sau bán thần di viên, thực lực Triệu Phong đột nhiên tăng mạnh, khai quật ra rất nhiều chiến kỹ bí thuật. Nhưng mà, cơ hội hắn chính thức thực chiến, tương đối ít. Trong hốc mắt Khô Lâu đường chủ, cũng có một tia hưng phấn. Hắn nắm giữ quỷ thi đại trận, uy lực so với lúc trước, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hải tặc thánh địa thập bát giác này, cũng không phải dễ dây vào như vậy. Vua hải tặc ở đây, đều là hư thần vương giả mạnh mẽ một thời. Không chỉ như thế, những hạm đội hải tặc ở nơi này, chém giết chiếm đoạt lẫn nhau, sẽ cho ra đời một vị hải tặc hoàng. Bán thần Ấu Đồng nói, lời này khiến Triệu Phong và cùng Khô Lâu đường chủ không khỏi thu hồi khinh thường. Đương nhiên, ở đây còn có một truyền thừa càng kỳ lạ hơn, hải tặc hoàng truyền thừa. Bán thần Ấu Đồng thoáng dừng lại, hải tặc hoàng truyền thừa. Triệu Phong trong lòng càng thêm quái dị. Vài vạn năm trước, một đời hải tặc hoàng chiến lực ngạo thị thiên hạ, tiêu diệt mấy tông phái nhị tinh. Cuối cùng, vẫn là Phù Mộng thánh địa ra tay, mới miễn cưỡng đánh bại hắn. Trước khi ngã xuống, một đời truyền kỳ hải tặc hoàng dùng bảo tàng cả đời của mình để lại hải tặc hoàng truyền thừa. Từ đó bảo tọa hải tặc hoàng đời đời kéo dài. Bán thần Ấu Đồng cảm khái nói, hắn rất thưởng thức khuôn mặt của Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ, từ suy tư dần dần nghiêm trọng. Hải tặc thánh địa thập bát giác, địa hình phức tạp, hư không hải tặc tung hoành. Ở đây là thánh địa của hư không hải tặc, mỗi một vua hải tặc đều có cấp bậc vương giả. Phần lớn thế lực vua hải tặc chém giết lẫn nhau, cạnh tranh để ra đời một hải tặc hoàng chí cao. Vèo, ngay khi Triệu Phong hiểu rõ nhiều hơn tình huống hải tặc thánh địa, phía sau truyền đến tiếng xé gió. Ngay sau đó, một chiếc thuyền buồm màu máu dài đến trăm trượng, treo bộ xương khô và da cá voi biển, trong một mảnh gió bão màu máu, áp sát bay đến. Chiếc thuyền buồm màu máu kia là một chiếc thuyền hải tặc truyền kỳ, tốc độ so thuyền hư không hải quỷ thi của Triệu Phong, khó lòng phân định, nhưng phương diện quy mô tính năng lại vượt hơn mấy lần. Thuyền hư không hải phía trước còn không thúc thủ chịu trói, chấp nhận kiểm tra. Thanh âm lạnh lẽo bá đạo truyền đến, vừa dứt lời, vài thần niệm nửa bước phương giả, mang theo một luồng sức mạnh to lớn, giáng xuống thuyền hư không hải quỷ thi. Tốc độ thuyền hư không hải quỷ thi lập tức bị kiềm hãm. Ba nửa bước phương giả đều lĩnh ngộ được vài tia sức mạnh to lớn thiên địa. Sắc mặt Triệu Phong hơi động dung, hắn và bán thần ấu đồng không ảnh hưởng bao nhiêu. Khô lâu đường chủ lại có chút áp lực và khẩn trương. Dường như còn có thần niệm của một vị vương giả. Bán thần ấu đồng vẻ mặt nhàn nhã. Cùng lúc đó, bên trên thuyền buồm màu máu ngoài trăm dặm. Ồ, lạ thật, một nam tử gầy đét tóc máu, ngồi cao trên bảo tọa, ánh mắt như ưng, mặt lộ vẻ khác thường. Thần niệm vương giả của hắn lặng lẽ quét qua thuyền hư không hải quỷ thi kia. Kết quả, nhìn thấy một bộ xương khô, một đứa bé 2-3 tuổi, một thanh niên khí tức tà dị. Nhất là đứa bé kia, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú, lại phát hiện thần niệm vương giả của hắn. Con thuyền hư không hải này, e rằng không đơn giản. Huyết phát vương giả, thu hồi lòng khinh địch, thân là một trong những hải tặc tung hoành khe sâu thập bát giác, hắn là người thân kinh bách chiến, lão luyện cẩn thận. Đùng, ý niệm khẽ động, ánh sáng màu máu nhuốm cả một phương hư không. Ngoài trăm dặm, thuyền hư không hải quỷ thi bị sức mạnh to lớn vương giả trực tiếp giam cầm vào một chỗ, vùng vẫy giãy giụa nhưng khó thể động đậy. Đối mặt với lực lượng hư thần vương giả này, dưới vương giả đều là tép siêu. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Khô lâu đường chủ hô hấp gấp gáp, hơi có một tia kinh hoàng. Hắn vốn cho rằng là một vài thuyền hải tặc bình thường, thực lực của thủ lĩnh nhiều nhất là tôn chủ, nửa bước vương giả là cao nhất rồi. Nhưng không ngờ, nơi này là hải tặc thánh địa, có chút phiền phức, Triệu Phong cảm thấy khó giải quyết, ánh mắt lại rơi xuống trên người bán thần ấu đồng. Bán thần ấu đồng giật mình một cái, như vậy đi, Tiểu Côn Vân, ta thăng ngươi làm thủ bị đoàn trưởng thuyền hư không hải quỷ thi. Triệu Phong như cười mà không cười nói, thủ bị đoàn trưởng, bán thần ấu đồng thiếu chút nữa chưa thổ huyết, chẳng lẽ Triệu Phong là muốn bắt hắn, đảm nhiệm bảo tiêu miễn phí. Nhưng hết cách rồi, dưới quan hệ chủ tớ, bán thần ấu đồng chỉ có thể dũng cảm đứng ra. Những hải tặc kia, biết điều, thì cút xa chút. Bán thần ấu đồng đứng trên vọng đài, âm thanh hơi thở như trẻ nhỏ nói. Véo véo véo, một vị thủ lĩnh nửa bước vương giả, dẫn đầu một đám thành viên hải tặc tôn giả, tôn chủ thành đơn vị, giết đến trước mặt. Nhìn đứa bé 2-3 tuổi kia, bộ dáng nghiêm nghị uy hiếp, bọn hải tặc đều khẽ giật mình. Bất chợt, bọn hải tặc ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha, oát con chưa đủ lông đủ cánh. Hi hi, bé con đáng yêu như thế, đều không đành lòng hạ thủ. Vài nữ hải tặc trên mặt đắn đo, vui đùa thì vui đùa, những hải tặc này đều nhìn ra được, đứa bé này tuyệt không đơn giản. Tu vi thấp hơn chân linh cảnh, rất khó sinh tồn ở hư không hải. Huống hồ là đứa bé 2-3 tuổi, cướp thuyền hư không hải trước, một vị thuyền hư không hải nửa bước vương giả, hạ lệnh. Phút phút phút, hơn 10 tên hải tặc, thực lực thấp nhất đều là tiểu đan nguyên cảnh, lao về phía thuyền hư không hải quỷ thi. Bày trận, khô lâu đường chủ huy động trận kỳ, một tầng quỷ thi diễm vân bụi cho nồng đậm, phát ra oán lực quỷ thi kinh thiên, chỉ khiến người căm phẫn. Cẩn thận, huyết phát vương giả trên thuyền buồm màu máu, biến sắc. Vù vù, tầng quỷ thi diễm vân bụi cho nồng đậm kia, thoáng chốc bao trùm phạm vi 10 dặm, che khuất bầu trời, truyền đến các loại gào thét và kêu la kinh động xương cốt. A a a, vài tên hải tặc nhào vào, bị dính vào quỷ thi diễm vân, phát ra tiếng kêu la thảm thiết, phút chốc hóa thành một vũng máu, bị chớ chú đại trận nuốt chừng. Quỷ thi diễm vân kia chỉ cần bị dính một chút xíu, tôn giả chắc chắn phải chết. Cho dù là cấp tôn chủ, không chết cũng phải lột ra, chứ đừng nói là bị lực lượng chớ chú đại trận bao phủ, hoặc là chính diện tấn công. Vù vù, khô lâu đường chủ lòng tin tăng vọt, huy động trận kỳ, từng đạo quỷ thi diễm vân hóa thành bàn tay lớn xám xịt cực lớn, đem từng đám hư không hải tặc hóa thành dòng máu. Ngay cả sức mạnh to lớn vương giả của ta đều bị oán lực chớ chú kia ăn mòn. Huyết phát vương giả không khỏi thất thanh, quỷ thi chớ chú đại trận kia uy lực đạt tới một tình trạng kinh hãi, dưới vương giả xem như vô địch, hơn nữa có thể uy hiếp vương giả hư thần cảnh. Lúc này bán thần ấu đồng xuất thủ, thân thể hắn là đứa trẻ 2-3 tuổi, hiện lên một vòng vàng kim sáng chói, giống như kim cương thánh thể. Ầm ầm, bán thần ấu đồng tung ra một quyền, quyền quang vàng kim bá đạo bế nghế, đè ép một phương hư không. A a a, một vùng kia, ba bốn hải tặc, bị một quyền đánh đến huyết nhục mơ hồ. Chết ngay tại chỗ, quyền kình của bán thần ấu đồng, đến từ kim khôn thánh thể, dung hợp thánh thể lực phách, cùng với ý cảnh huyền diệu cao siêu. Một quyền vô cùng đơn giản của hắn, nhưng sâu chuỗi xiềng xích sức mạnh to lớn của vương giả. Đây là quyền pháp gì? Huyết phát vương giả đằng xa, chỉ cảm thấy sức mạnh to lớn vương giả của mình, một hồi lắc lư chao đảo, lại bị oán lực thi khí kinh thiên kia ăn mòn. Chết hết cho ta, trong mắt bán thần ấu đồng, thoáng hiện một tia tàn nhẫn, hóa thành một chùm sáng vàng kim, xông vào đám hải tặc. Bùm bùm bùm, trong lúc nhất thời, quyền quang màu vàng to lớn bế nghế, dung chuyển một phương hải vực, hơn 10 hải tặc, giống như trang giấy, bị đánh giết xé toạc. Tốc độ quá nhanh, ngay cả thủ lĩnh hải tặc nửa bước vương giả kia, cũng bị bán thần ấu đồng, một quyền đánh vào trong hải dương, sống chết không rõ. Tiểu xúc sinh nhận chết cho ta, huyết phát vương giả trong lòng giận dữ, phi thân lao đến. Sức mạnh to lớn vương giả bao trùm thiên địa, khiến bán thần ấu đồng, thân hình chậm lại một nhịp. Nhưng, bán thần ấu đồng, thời kỳ đỉnh phong dù sao cũng là bán thần, tu luyện công pháp kim khôn thánh thể, chính là đỉnh cao thiên địa. Hắn dùng bộ pháp kỳ dị, ra quyền phát lực, ý cảnh siêu nhiên. Sức mạnh to lớn vương giả kia, áp lực hạn chế đối với hắn, bị suy yếu hơn 7 phần. Huyết tẩy thiên hạ, huyết phát vương giả kia, huyết phát tung bay, một trường vung ra, khắp trời ánh sáng rực rỡ màu máu, mang theo một luồng huyết tinh sát phạt độc ác, xuyên thẳng mây trời. Trong chốc lát, thiên địa bị huyết quang nhuộm đỏ, phần lớn hải tộc sinh linh, rét lạnh, ý thức tư duy giống như bị giam cầm. Thuyền hư không hải quỷ thi, thậm chí bán thần ấu đồng, đều bị công kích của hắn bao phủ. Không thể tưởng tượng chính là, đám hải tặc gần đó kia, ở trong vầng sáng huyết sắc, không những không có bị thương, ngược lại được chữa trị hết. Hoàng Kim Quyền, bán thần ấu đồng đánh ra lưu ly quyền quang rộng như đĩa xoay, cũng giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn, cuối cùng, càng đè nặng như núi, một mảnh khu vực hư không, dường như bị đại sơn ngàn vạn cân đè ép. Ầm rầm, hai luồng lực lượng hùng vĩ cực hạn, va chạm vào nhau. Ầm một tiếng, bán thần ấu đồng bị huyết sắc vầng sáng to lớn, thổi bay ra ngoài nửa dặm. Nhưng da vàng lập lòe bên ngoài thân của hắn, giống như đồng vàng đúc nóng, càng phát ra một luồng khí tức khí lực nguyên thủy từ xưa đến nay. Cùng vương giả giao phong, mặc dù hắn rơi vào hạ phong, nhưng cũng không bị sát thương thực chất. Bán thần ấu đồng này, lợi dụng huyết nhục mộng cảnh của ta, cấp độ sinh mệnh, đã đạt tới vương giả. Kim khôn thánh thể của hắn, khôi phục đến đỉnh phong tầng thứ tư rồi. Triệu Phong không khỏi chập lưỡi, một vạn cân mộng cảnh huyết nhục, khiến cho huyết mạch cùng lực lượng khí lực của bán thần ấu đồng, càng ngưng luyện nghiêm trọng hơn, có một luồng khí tức thái cổ nguyên thủy. A a a, hải tặc gần đó, trong giao phong của hai người, bị kình khí dư âm, nghiền nát không ra hình người. Một vài hải tặc xa xa, ánh mắt sợ hãi, nhìn qua bán thần ấu đồng, không dám đến gần. Huyết phát vương giả, trong lòng lạnh lẽo. Vù vù, Khô Lâu đường chủ huy động trận kỳ, dẫn động quỷ thi diễm vân bàng bạc, gặt hái huyết nhục tinh phách của những hải tặc kia, vui mừng hớn hở. Rút lui, huyết phát vương giả, đột nhiên nảy sinh một tia cảm ứng, bỗng nhiên hạ lệnh rút lui. Bán thần ấu đồng cùng Khô Lâu đường chủ, có chút kỳ quái, nhìn đám hải tặc trên thuyền buồm màu máu, đột nhiên rút lui. Thuyền trưởng đại nhân, với thực lực của chúng ta, cũng không sợ thuyền hư không hải quỷ thi kia. Một thủ lĩnh nửa bước vương giả, khó hiểu nói. Hải tặc hoàng 300 năm một lần tranh đấu, đã dấy lên chống trận. Chúng ta còn phải giúp đỡ Hắc Sa Vương, cướp lấy bảo tọa hải tặc hoàng, nhập chú thánh địa truyền thừa hải tặc hoàng. Bất kể thành bại, hải tặc hoàng mới, không lâu sẽ xuất hiện. Huyết phát vương giả dừng lại, đôi mắt như ưng của hắn, quăng về phía thuyền hư không hải quỷ thi xa xa. Thuyền hư không hải quỷ thi này, nhìn chỗ nào cũng thấy kỳ lạ, bên trong còn có một thanh niên thần bí, bao gồm đứa bé kia, ta cũng không nhìn thấu. Bọn hắn lúc này, tiến vào hải tặc thánh địa thập bát giác, hơn phân nửa là viện binh đầu sỏ của vua hải tặc phương nào đó. Huyết phát vương giả sắc mặt nghiêm trọng, cùng lúc đó, gần 10 vạn dặm hư không hải vực, còn có 3 thuyền hư không hải truyền kỳ vua hải tặc, ánh mắt thế lực, phân bố các góc, chằm chằm nhìn tình huống bên này, đều chờ đợi hành động. Chương 695, lĩnh vực cấp vương giả. Trực giác cẩn thận của vua hải tặc huyết phát, khiến cho Triệu Phong bất ngờ. Nếu như bán thần ấu đồng cùng với Khô Lâu đường chủ, ứng phó cục diện không được, Triệu Phong nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt, tung ra một đòn lôi đình trọng kích. Có điều, trận chiến vừa rồi, Triệu Phong chủ yếu là muốn hiểu rõ thực lực bán thần ấu đồng. Biểu hiện chiến lực của bán thần ấu đồng, quả thật khiến cho Triệu Phong phải động dung. Tu vi của bán thần ấu đồng, tới gần đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, dưới sự trợ giúp của một lượng lớn huyết nhục trong mộng cảnh, huyết mạch công pháp, khôi phục rất nhiều. Vừa rồi, cũng không thấy bán thần ấu đồng, thi triển bí thuật ẩn giấu, có thể cùng vương giả, quần nhau trong thời gian ngắn. Triệu Phong thậm chí hoài nghi, trong việc phát huy thực lực, bán thần ấu đồng vẫn còn có giữ lại đôi chút. Đương nhiên, Triệu Phong vẫn có lòng tin, đối với bán thần ấu đồng trước mắt, hắn vẫn có sự khống chế tuyệt đối. Phương diện linh hồn của hắn, còn hơn cả vương giả, tuyệt đối có thể áp chế bán thần ấu đồng. Huống chi gần đây, hồn hải của Triệu Phong, hấp thu một tia lôi lực thần kiếp, đã bị lôi kiếp tẩy luyện. Chủ nhân, đường biển kế tiếp, đi như thế nào? Có cần lách qua thánh địa của thập bát giác hải tặc hay không? Khô lâu đường chủ trưng cầu nói, Triệu Phong tay vẽ một cái, trước mặt hiện lên một cái địa đồ bằng màn nước màu lam nhạt. Trên bản đồ, đúng là quần vực Vạn Uyên, địa hình thánh địa của thập bát giác hải tặc. Vùng địa hình này, hết sức phức tạp, lại vô cùng đặc thù. Thánh địa thập bát giác hải tặc, phân tán rất nhiều địa hình giống như những bát hoang sơn. Thập bát giác, đại biểu cho 18 khu vực hẻm núi nhỏ, quy mô từng cái, ít nhất là cấp độ bát hoang sơn. Không chỉ có như thế, thánh địa thập bát giác hải tặc còn có 4-5 cái con đường phải đi phụ cận quần vực. Bởi vì, ngoại trừ thánh địa thập bát giác hải tặc, khu vực khác của quần vực Vạn Uyên, khí hậu ác liệt, có vô số gió bão vực sâu tự nhiên, mỗi cái đường kính ngàn dặm, đến mấy vạn dặm. Gió bão vực sâu này là một loại gió bão đen kịt hình thành nên một cửa động sâu như vực, có thể thôn phệ thuyền hư không hải cỡ lớn, nguyên nhân hình thành của nó không cách nào giải thích. Cho dù là cấp tôn chủ, phi hành qua phụ cận gió bão vực sâu này cũng đều phải cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa lực cản cũng trùng trùng điệp điệp. Nếu như lách qua, khoảng cách cũng phải tăng gấp 5 đến 10 lần. Triệu Phong nhíu mày, thánh địa thập bát giác hải tặc, một mảnh địa hình này, thật sự quá đặc thù rồi. Quần vực có 4-5 con đường phải qua, hơn nữa địa hình phức tạp, bốn phía có bình chắn tự nhiên, khó trách sẽ trở thành thánh địa của hải tặc. Không lách, đi xuyên qua thánh địa thập bát giác hải tặc. Triệu Phong hạ quyết định, nếu như lách qua, phải lãng phí thời gian, nếu như không tốt, thậm chí còn gặp phải tử vong truy sát. So sánh với những vua hải tặc này, Triệu Phong càng kiêng kỵ tử vong truy sát hơn. Vụt, thuyền hư không hải quỷ thi, phá không mà đi, ngang qua biển sương mù, tốc độ phi hành, sánh ngang với một vài thuyền hư không hải truyền kỳ. Bán thần ấu đồng cùng với khô lâu đường chủ, sẵn sàng trận địa đón địch. Quỷ thi trên thuyền hư không hải, đều là những quỷ thi oán khí lực kinh người, đủ khiến thuyền hải tặc, nhìn mà phát khiếp. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong khoanh chân ngồi, tạm thời không có hấp thu lôi lực thần kiếp. Không ngừng hấp thu lôi lực thần kiếp, sẽ tiêu hao sâu sắc tâm hồn lực lượng của hắn, bất lợi với hoàn cảnh hành tẩu như thế này. Vụt vụt vụt, bàn tay Triệu Phong vừa lật, trên lòng bàn tay hiện ra một cái ly rượu hồng mộc cùng với một cái ly rượu thanh đồng. Hai loại chén rượu, lần lượt đối ứng với Long Viêm Tửu và Điện Vân Tửu. Long Viêm Tửu và Điện Vân Tửu, cùng với Huyễn Thần Tửu cùng cấp độ, nhằm vào viêm, lôi hai loại thuộc tính. Lần trước tại Thánh Địa Tiềm Tu, còn chưa có sử dụng hết. Ánh mắt Triệu Phong lấp lóe. Lúc tại Thánh Địa Tiềm Tu, hắn là cố ý không có uống hết hai loại rượu này, kể cả Huyễn Thần Tửu. Thứ nhất, liên tục sử dụng, hiệu quả sẽ suy giảm. Thứ hai, quá mức ỷ lại ngoại vật, thiếu khuyết lĩnh ngộ của chính mình, cũng bất lợi cho tu hành. Bây giờ, đã qua thời gian dài như vậy, Triệu Phong ngay cả lôi lực thần kiếp áo nghĩa, đều đã thử lĩnh ngộ một ít, độ lĩnh ngộ xích diệt phong lôi, đã cao hơn 6 phần. Hắn tin tưởng, hiện tại dùng hai loại rượu này, đối với việc tu hành xích diệt phong lôi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Xì sao, Triệu Phong lần lượt đem Long Viêm Tửu cùng với Điện Vân Tửu, uống một hớp lớn. Hôm nay, khí lực sinh mệnh của hắn, so với lúc còn tại Thánh Địa, mạnh hơn nhiều lắm. Điều này có được là nhờ sự giúp đỡ của nước bên trong mộng cảnh Thái Cổ, mỗi ngày Triệu Phong đều uống một lượng lớn, đối với tu vi khí lực, thậm chí tâm hồn, đều có ích lợi. Rất nhanh, Long Viêm Tửu cùng Điện Vân Tửu lực lượng bá đạo, ở bên trong cơ thể Triệu Phong tàn sát bừa bãi tràn lan. Đây là lần đầu tiên Triệu Phong dùng đồng thời cả hai loại rượu. Long Viêm Tửu cùng với Điện Vân Tửu, lần lượt nhằm vào hai loại thuộc tính Long Viêm, Điện Lôi, dùng đồng thời, đối với việc thúc đẩy tu luyện xích diệt phong lôi, hiệu quả càng tốt hơn. Suốt một ngày, lực lượng của hai loại rượu bị Triệu Phong hấp thu 7-8 phần, xích diệt phong lôi trong cơ thể càng phát ra sao động mãnh liệt. Lúc này, Triệu Phong tùy tiện thở ra một hơi, tức thì có cảm giác như có một loại nhiệt độ cao đang thiêu đốt, tựa như điện lôi phong minh vần quanh. Xích diệt phong lôi, độ tham tu, đạt tới 7-8 thành. Tu vi cách đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không tính quá xa. Triệu Phong khẽ gật đầu, hắn còn có một phần Long Viêm Tửu cùng Điện Vân Tửu cuối cùng, tạm gác lại mấy tháng sau lại dùng. Xích diệt phong lôi của Triệu Phong, uy năng và lực khống chế, đều vượt xa so với phong lôi đại đế cùng thời. Hơn nữa, Ở bên trong Xích Diệt Phong Lôi này, còn sáp nhập vào Lôi Kiếp Áo Nghĩa nhỏ bé, có được một loại khí tức Lôi Kiếp bất hủ bất diệt. Đương nhiên, cảm giác không cẩn thận, rất khó phát hiện một tia khí tức này. Nhưng Triệu Phong tin tưởng, một tia khí tức Lôi Kiếp này có thể giao phó cho thuộc tính uy lực khả quan của Xích Diệt Phong Lôi. Thuyền trưởng, phía trước có một chiếc thuyền hải tặc truyền kỳ, khí thế hung hãn. Khô Lâu Đường chủ đột nhiên nói, Hư Không Vụ Hải, phía trước thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi, khu vực mấy trăm dặm, một chiến thuyền ám huy sát khí đằng đằng, bao phủ ở bên trong một tầng sương mù quỷ dị, áp bách đến. Khí thế của Hư Không Hải thuyền này, so với thuyền buồm huyết sắc lúc trước, còn mãnh liệt hơn. Thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi phía trước, cho các ngươi một cơ hội, gia nhập làm thuộc hạ Ô Long Vương. Ở bên trong chiến thuyền ám huy, truyền đến một thanh âm khàn giọng trầm thấp. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh to lớn vương giả, vượt không bao phủ trên quỷ thi tàu biển. Hư không trước mắt, sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi lâm vào một không gian sương mù mênh mông âm u, bốn phía những ngọn lửa siết chặt gào thét. Chuyện gì đang xảy ra? Khô Lâu Đường chủ không khỏi thất sắc, đã mất đi cảm giác phương hướng. Bán thần ấu đồng, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng lẩm bẩm nói. Có chút phiền phức rồi, là lĩnh vực cấp vương giả. Lĩnh vực cấp vương giả, Triệu Phong trong lòng trầm xuống, không gian toàn bộ thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi đều bị không gian sương mù sát diễm âm u kia bao phủ chặt chẽ. Cái gọi là lĩnh vực cấp vương giả, chính là lĩnh ngộ ra không gian lĩnh vực hư thần cảnh vương giả. Cấp độ hư thần vương giả này, cho dù ở chân vũ thánh địa, cũng có rất ít. Hư thần vương giả, thực lực phân chia 3 cấp độ. Vương giả, là hư thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ, thí dụ như Nam Cung Thánh, Lam Y vương giả. Lĩnh vực vương giả, là hư thần cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ, lĩnh ngộ ra không gian lĩnh vực, lý giải đối với không gian, vượt qua vương giả bình thường. Đỉnh phong vương giả, hư thần cảnh đỉnh phong, vương giả cấp độ đỉnh phong, gần với đại đế, thậm chí gặp phải đại đế, thậm chí còn có thể đánh một trận. Chúng ta lâm vào không gian lĩnh vực của đối phương, loại sức mạnh to lớn khống chế thiên địa này, càng cường đại hơn, rất khó đột phá. Bán thần ấu đồng sắc mặt ngưng trọng, lúc trước chiến đấu, cho dù là cùng vương giả bình thường giao phong, còn không có chiếm được tiện nghi. Bọn tiểu bối, cho các ngươi nửa thời gian uống cạn chung trà mà cân nhắc. Ô Long Vương đại nhân, trong thánh địa thập bát giác hải tặc, là một trong tam đại thủ lĩnh mạnh nhất. Có thể trở thành thủ hạ của hải tặc hoàng tương lai, đây là vinh hạnh của các ngươi. Thanh âm khàn giọng trầm thấp kia, mang theo vài phần mê hoặc mà nói. Bên trong thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi, mấy người Triệu Phong, lâm vào không gian lĩnh vực vương giả, hết thảy cử động, đều trốn không thoát giác quan của đối phương. Ô Long Vương, tam đại thủ lĩnh, hải tặc hoàng, trong đầu Triệu Phong, suy nghĩ xoay nhanh. Hắn mơ hồ ý thức được, thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi của mình, bị quấn vào vòng tranh giành hải tặc hoàng của thánh địa thập bát giác hải tặc. Hải tặc hoàng truyền thừa, là đỉnh cao đại đế truyền thừa, nhưng so với bán thần di viên, vẫn có sự chênh lệch nhất định. Triệu Phong đối với việc truyền thừa này, hứng thú không lớn. Còn nữa, chỉ có Hư Không Hải tặc chính thức, mới có thể nhận được chân đế do hải tặc hoàng truyền thừa. Nhưng tiếc rằng, thánh địa thập bát giác hải tặc, địa hình đặc thù, Triệu Phong không muốn quanh quẩn, bị cuốn vào trận phong bạo này. Phương xa, bên trên ám huy chiến thuyền, một vị lão giả ô bào tay cầm đà trượng, mi tâm có một cái nốt ruồi hồng, thân hình quanh quẩn trong một tầng sương mù ô sắc giống như ánh sáng chói lọi của sức mạnh to lớn. Lão giả ô bào, đôi mắt, giống như độc xà, nhìn chằm chằm vào thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi phía trước. Xà ô vương đại nhân, chiếc thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi này, có đáng giá để chúng ta lôi kéo không? Nó trong cuộc chiến tranh giành hải tặc hoàng, có thể có được tác dụng gì đây? Một vị thủ lĩnh cướp biển mắt xanh, cung kính hỏi. Lão giả ô bào, chính là xà ô vương, là phụ tá đắc lực của thủ lĩnh vua hải tặc Ô Long Vương. Chiếc thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi này, linh xảo mà quỷ dị, có được quỷ thi đại trận đặc thù. Chiến lực của nó, chỉ sợ có thể sánh với một thuyền hải tặc truyền kỳ. Ô bào lão giả ánh mắt sáng quắc, một chiếc thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi như vậy, vô luận là thu phục, hay là chiếm thành của mình, đều chỉ lợi chứ không hại. Nếu như là vua hải tặc bình thường, e rằng còn chưa có tư cách bắt lấy con thuyền Hư Không Hải này. Nhưng ô bào lão giả xà ô vương, chính là vương giả có lĩnh vực, thuyền hải tặc của hắn, chiến lực có thể xếp vào 10 hạng đầu. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn về bán thần ấu đồng. Hai người, thông qua liên hệ giữa minh tâm chủng, âm thầm trao đổi. Tiểu Côn Vân, người có nắm chắc việc đột phá lĩnh vực vương giả hay không? Triệu Phong hỏi, đồng lực ý chí của hắn, còn hơn cả vương giả, nếu như mở ra huyết mạch đồng tử, liền nắm chắc đột phá được lĩnh vực không gian này. Thế nhưng, Triệu Phong không thể đơn giản vận dụng huyết mạch đồng tử như vậy. Dùng kim khôn thánh thể cùng với quyền pháp ý cảnh của ta, có lẽ có thể đột phá một cái lỗ hổng. Nhưng mà cho dù như thế, ta cũng đánh không lại lĩnh vực cấp vương giả. Trừ phi, chủ nhân để cho ta dung hợp bán thần ý chí. Trên mặt bán thần ấu đồng đầy vẻ chờ mong, nếu như có thể dung hợp bán thần ý chí, thực lực của hắn chắc chắn bay lên một tầng cao mới. Có thể đột phá một cái lỗ hổng, như thế là đủ rồi. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, giai đoạn hiện tại, hắn đã khống chế bán thần ấu đồng phát triển, không thể để cho hắn dung hợp bán thần ý chí quá sớm. Bọn tiểu bối, đã cân nhắc xong chưa? Xà Ô Vương thanh âm khàn giọng âm chắc, bên không gian sương mù sát diễm âm u, quanh quẩn không thôi. Chỉ cần các hạ, có thể đánh bại chúng ta. Như vậy, thuyền hư không hải quỷ thi, tự nhiên sẽ gia nhập dưới trướng Ô Long Vương. Triệu Phong không nhanh không chậm mà nói, đánh bại, chậc chậc, không chủ động quy thuận, các ngươi chỉ có một con đường chết. Thanh âm Xà Ô Vương bỗng nhiên phát lạnh, khoảnh khắc tiếp theo, trong không gian âm u, rào rạt sát diễm cùng với khí tức âm độc, phía dưới sức mạnh to lớn thiên địa bàng bạc, oanh tạc ăn mòn thuyền hư không hải quỷ thi. Trong không gian lực lượng lĩnh vực, đem thuyền hư không hải quỷ thi giam cầm. Khung xương của Khô Lâu Đường chủ, rung động két két, cơ hồ không có sức phản kháng. Triệu Phong hô hấp cũng có chút gấp gáp, phá thiên kim quyền, bán thần ấu đồng ra tay, quyền kình kim quang hoa mỹ, hàn quang xoay tròn, hóa thành một cột sáng như cầu vồng bá đạo sắc bén, xuyên thủng không gian sương mù sát diễm âm u, xé mở một lỗ hổng. Phong lôi chi rực, sau lưng Triệu Phong, ngưng kết một đôi cánh chim xích sắc quang rực như có thật, khung xương cánh chim của hắn, phong điện giao thoa, rất sống động. Chương 696, đại chiến hư thần vương giả. Ô cái đứa bé kia, ô bào lão giả, bất ngờ lớn. Không gian lĩnh vực chủ đạo ý chí vương giả của hắn, bị tiểu hài đồng 23 tuổi kia, xé mở nứt ra một cái. Lực phách cùng quyền pháp ý cảnh của đứa bé kia, siêu nhiên thế ngoại, mà lại vừa vặn một quyền oanh trúng điểm yếu kém bạc nhược trong không gian lĩnh vực của hắn. Phong lôi chi rực, một đạo rực quang hòa với phong điện, mang theo bán thần ấu đồng, từ lỗ hổng của không gian lĩnh vực, lóe lên lao ra. Tốc độ thật nhanh, ô bào lão giả chuẩn bị không kịp, hắn còn chưa kịp tu bổ lỗ hổng của không gian lĩnh vực. Bán thần ấu đồng phối hợp với Triệu Phong, giống như sét đánh lóe lên. Người trước mở ra lỗ hổng, người sau triển khai phong lôi chi rực, phá tan lĩnh vực vương giả. Lĩnh vực vương giả, đi ra chiến một trận đi. Triệu Phong chiến ý tăng lên, xích diệt lôi rực sau lưng, vũ động cao tốc, tựa như đang bốc cháy lên, mang theo một cỗ khí tức viêm bạo hủy diệt đáng sợ, dẫn theo một trận gió lốc màu đỏ đường kính trăm trượng, phóng tới ám huy chiến thuyền. Bán thần ấu đồng, bám vào trên người Triệu Phong. Cảm nhận được xích diệt phong lôi hủy diệt hung hăng kia, hình thành xích diệt gió lốc chôn vùi vạn vật. Truyền thừa của một đại đế, có thể có uy năng như vậy sao? Bán thần ấu đồng trong lòng run sợ, lúc ở chân Vũ Thánh Địa, cùng lôi chấn giao phong, xích diệt phong lôi của Triệu Phong đã tăng cường không chỉ một lần. Khí tức thật cường đại, nhanh mở đại trận ra, ô bào lão giả sắc mặt nghiêm nghị, lập tức hạ lệnh. Hắn không thể không thừa nhận, chiến lực của thanh niên lôi dực kia có thể cùng với vương giả chiến một trận. Thậm chí, ô bào lão giả nhìn ra được, truyền thừa của Triệu Phong có nguồn gốc từ phong lôi đại đế. Vạn năm trước phong lôi đại đế, ở trong các đại đế là tốc độ đệ nhất, uy danh của hắn cùng với hải tặc hoàng đời thứ nhất, có thể sánh ngang nhau. Lưu lại, ô bào lão giả thân hình nhảy lên, một luồng ý chí vương giả, hình thành lĩnh vực thiên địa, sức mạnh to lớn hùng vĩ, bao phủ thanh niên lôi dực. Đổi lại là dưới vương giả, một ý niệm của hắn, đã bị giam cầm, thậm chí khiến cho mục tiêu, hồn phi phách tán. Lôi rực phong thiểm, phong lôi chi rực của Triệu Phong, huyễn vũ cao tốc, giống như một đạo thiểm điện tàn phong, xẹt qua hư không. Tốc độ kia, không những không giảm trái lại còn tăng. Phong lôi chi rực của hắn, có loại áo nghĩa độn phá hư không. Cấp độ linh hồn, phương diện ý cảnh, sinh mạng thể phách của Triệu Phong, khiến cho hắn không sợ sức mạnh to lớn vương giả. Phá, bên ngoài thân bán thần ấu đồng, nổi lên một vòng kim trạch ánh sáng chói lọi, huy động từng đạo quyền quang màu vàng bế nghĩa bá đạo. Uy năng mênh mông cuồn cuộn, sánh ngang với uy thế của vương giả ý cảnh. Dầm dầm bồng, bốn phía sức mạnh to lớn vương giả, chưa miêu tả thành công không gian lĩnh vực, đã bị Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng, liên thủ đột phá. Vụt, tốc độ của Triệu Phong, đạt tới một cực hạn, khiến cho ô bào lão giả động dung. Gặp phải lĩnh vực cấp vương giả, hắn chủ động xuất kích. Tiểu tử kia, thật mạnh, bên trên ám huy chiến thuyền, một đám hải tặc hư không, hoảng sợ không thôi. Lôi rực phong thiểm. Một đạo thiểm điện tàn phong, xẹt ngang hư không vụ hải, kéo theo một mảnh gió lốc màu đỏ mạnh bạo hủy diệt, đánh thẳng mà đến. Tốc độ kia, khiến cho vương giả vô lực. Ma xà thiên, đà trượng trong tay ô xà vương, đột nhiên bị nhấc lên, bầu trời trên đỉnh đầu, hiện lên một vực sâu sương mù cự đại, một hồi vặn vẹo, truyền đến một lực hút tuyệt đối mạnh mẽ. A, oanh, trong vực sâu sương mù kia, chấn động kịch liệt, nhô ra một đường vân ma xà màu đen cực lớn dữ tợn, dài đến trăm trượng, trông rất sống động. Đường vân ma xà màu đen này, bạo ngược âm lãnh, uốn lượn như thân rắn cực lớn, hung hăng quấn vào Triệu Phong. Lôi dực phong thiểm của Triệu Phong, vừa mới đến nơi này, tốc độ thoáng trì trệ. Phụ cận thiên địa hư không, bị vực sâu sương mù kia, chiếm cứ một khu vực lớn, mà vẫn còn khuếch trương kéo dài. Hoàng Kim Quyền, bán thần ấu đồng một quyền đánh qua, tại trên đầu ô văn ma xà, nện xuống mở ra một động lớn. Nhưng ô văn ma xà này, trong lúc đó xen vào vật chất cùng với chân nguyên, không có chỗ hiểm, thân rắn khổng lồ, hung hăng quét về phía hai người, Triệu Phong. Triệu Phong lại không hề sợ hãi. Phốc rầm rầm, phong lôi chi dực mang theo gió lốc màu đỏ trăm trượng, cùng với ô văn ma xà, hung hăng oanh kích một chỗ. Chỉ một thoáng, thanh âm nổ vang bạo liệt, không dứt bên tai. Một khu vực, bị phong lôi yên diệt màu đỏ hủy diệt cuồng bạo, cháy nổ, sấm sét gió cuốn, đinh tai nhức óc. Ô văn cự ma xà kia, bị nuốt chửng, phá thành mảnh nhỏ. Lĩnh vực vương giả, bất quá cũng chỉ thế này mà thôi. Phong lôi chi dực sau lưng Triệu Phong, dài đến một hai chục trượng, cao tốc vũ động, giống như một ma đầu xích dực. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm, bị lực lượng đáng sợ của xích diệt phong lôi ảnh hưởng. Ngay cả trận pháp thủ hộ bên trên ám huy chiến thuyền kia, đều là một hồi sáng tối lắc lư. Đám hải tặc trên thuyền, nguyên một đám ngừng thở, kinh hãi thất sắc. Khạc khạc, ô xà vương âm trầm cười một tiếng, đà trượng trong tay nhẹ nhàng xoay một vòng. O-O-O-N-G, hư không trên đỉnh đầu, vực sâu sương mù kia, dưới sự trùng kích của xích diệt gió lốc, cũng không có tiêu tán, ngược lại thừa cơ mở rộng. Phốc phốc phốc, trong vực sâu sương mù, lần nữa thò ra ba đầu ô văn cự ma xà, xảo trá độc ác, từ nhiều phương hướng, vây kín Triệu Phong. Ba đầu, Triệu Phong lưng phát lạnh, công kích của ba đầu ô văn cự ma xà kia, phong tỏa đường đi của hắn. Trên bầu trời, vực sâu sương mù kia, chính là nói lên lĩnh vực cấp lực lượng cường đại của ô xà vương, hạn chế tốc độ Triệu Phong sâu sắc. Phốc ầm, Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng, bị một đầu cự ma xà quét trúng, thân hình bị đẩy lui, hơn nữa còn bị phân tán ra. Lĩnh vực cấp vương giả, há lại có thể cho các ngươi phỏng đoán được sao? Trong mắt ô xà vương, hiện lên một tia âm lệ, đà trượng trong tay huy động, ba đầu ô văn cự ma xà kia, dẫn động sức mạnh to lớn vương giả hùng vĩ, tầng tầng phong tỏa Triệu Phong cùng với bán thần ấu đồng. Bành bành, Triệu Phong cùng với bán thần ấu đồng, thân hình tách ra, bay ngược về sau. Trong đó, bán thần ấu đồng, bên ngoài thân có kim văn lập lòe, giống như kim cương thánh thể, không có bị tổn thương thực chất nào. Bán thần huyết mạch của hắn cùng với kim khôn thánh thể, nội tình thâm hậu, huyền ảo khó lường. Quanh thân Triệu Phong, quanh quẩn một tầng nước gợn sóng thâm thúy như biển, bên ngoài thân còn ngưng kết một tầng hoa văn tử lân, giống như một kiện giáp da bằng tử lân. Khí huyết trong cơ thể hắn chấn động, dưới thủy hệ huyết mạch cùng với huyết mạch tử lân thảo, bị thương không vấn đề gì lớn. Hai tiểu tử này, trên mặt ô xà vương, rốt cục có một tia ngưng trọng. Khí lực phòng ngự của Triệu Phong cùng với bán thần ấu đồng, đều là cường đại biến thái, khiến cho hắn có chút nhìn không thấu. Phá thiên kim quyền, bán thần ấu đồng đột nhiên hóa thành một chùm tia sáng kim sắc, phóng tới đỉnh đầu bên trong vực sâu sương mù hư không, một quyền ngang nhiên oanh tạc ra, quyền kình kim quang hoa mỹ, hàn quang xoay tròn, cột sáng bá đạo giống như cầu vồng, đâm vào vực sâu sương mù kia. Lý nào lại như vậy? Ô xà vương kinh sợ gầm nhẹ, có chút khó giải quyết, bởi vì thân hình bán thần ấu đồng thật sự quá nhỏ rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, đứa bé thân hình mới 2-3 tuổi này, lại ẩn chứa kim thân phách lực khủng bố, quyền pháp ý cảnh siêu nhiên, mỗi lần xuất kích đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Hắn không khỏi hoài nghi, đứa bé này có phải là hư thần đại đế nào đoạt xá trọng sinh, hoặc là có chút nguyên nhân nào đó nên mới phản lão hoàn đồng hay không? Ô, ô, ô, n, g. Lập tức vực sâu sương mù kia, một hồi lắc lư, chính giữa đã mở ra một cái khe. Bán thần Côn Vân, trong thân hình đứa bé, hoàn toàn là một đứa bé, lại quần nhau cùng với ba đầu cự ma xà kia. Phanh phanh oanh, thân hình hắn lắc lư, bộ pháp huyền diệu, quyền quang hoa mỹ màu vàng, như núi như trụ, bá đạo bế nghế, có loại uy thế nghiền áp thiên địa vạn vật. Mơ tưởng, ô xà vương lạnh lùng cười cười, huy động đà trượng, ổn định vực sâu sương mù, sức mạnh to lớn vương giả cực đại, tầng tầng phong tỏa bán thần ấu đồng. Rốt cục, thân hình động tác của bán thần ấu đồng, dần dần trì hoãn chậm lại, lâm vào bị động. Nhưng vào lúc này, lôi dực phi độn thuật, một đạo lôi dực chi quang huyễn vũ mơ hồ, chấn động cao tốc, đánh phá gông cùng xiềng xích của khoảng cách không gian, lóe lên trong nháy mắt, dưới lĩnh vực sức mạnh to lớn của vực sâu sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, Ô Xà Vương biến sắc. Sự chú ý của hắn, đại bộ phận bị bán thần ấu đồng kiềm chế, không để ý đến Triệu Phong. Lôi Dực phi độn thuật, phụt một tiếng, một đôi xích diệt vũ rực dài đến 20 trượng, phi độn đến gần Ô Xà Vương. Cận thân chiến đấu, một cỗ trường quang màu đỏ hủy diệt tàn bạo, giống như một đoàn viêm lôi gió lốc, oanh trúng Ô Xà Vương. Nào có đơn giản như vậy, Ô Xà Vương hừ nhẹ một tiếng, đà trượng trong tay đâm một cái tại chỗ, một tầng sát quang sương mù tĩnh mịch, hiện ra một khe hở, đem hắn cố thủ. Phốc ầm ầm, trường quang Triệu Phong oanh kích đến, giống như một cơn gió lốc màu đỏ, xông vào bên trong khe hở tĩnh mịch kia. Khe hở tĩnh mịch quanh thân Ô Xà Vương, một hồi lắc lư, lại không bị xé nát lập tức giống như trong dự liệu. Hừ, Triệu Phong cảm giác một trường của mình, tựa như rơi vào một không gian khác, như đá chìm đáy biển. Không gian lĩnh vực, hắn sắc mặt đại biến, lập tức kịp phản ứng. Một trường vừa rồi kia, cơ hồ có thể đánh chết vương giả, ít nhất cũng có thể trọng thương. Nhưng Ô Xà Vương, là lĩnh vực cấp vương giả, hắn khởi động phòng ngự, đặt mình thủ hộ bên trong không gian lĩnh vực. Bởi vậy, công kích của Triệu Phong, bị không gian của hắn lĩnh vực, rơi vào một chỗ. Bành, Ô Xà Vương kêu rên một tiếng, bị Triệu Phong một quyền oanh ra bên ngoài vài chục trường. Cho dù thương tổn mà hắn nhận phải, đã được không gian lĩnh vực gánh chịu, nhưng xích diệt phong lôi của Triệu Phong, uy thế ý cảnh, đã đạt tới cấp độ không thể tưởng tượng. Triệu Phong lĩnh ngộ được bảy thành xích diệt phong lôi, uy lực tiếp cận đến kim sắc phong lôi của phong lôi đại đế năm đó. Cho dù là một tòa thành trì, cũng có thể chôn vùi thành cho bụi. Huống chi, vương giả không gian lĩnh vực, cũng không có chính thức vật chất hóa. Tiểu bối, không nghĩ tới ngươi là phong lôi truyền thừa, tham tu đến trình độ này. Ngươi bây giờ, nếu như nguyện ý gia nhập thành thủ hạ của Ô Long Vương, còn có một đường sống. Ô Xà Vương sắc mặt âm trầm, một kích vừa rồi, chỉ làm cho hắn bị vài vết thương nhẹ. Nhưng mà, xích diệt phong lôi kia, tiếp tục bừng cháy điên cuồng, cùng với một cỗ khí thức hủy diệt, vẫn đang tàn sát bừa bãi trong người. Phong lôi rực trảm, Triệu Phong dùng phương thức của mình, trả lời hắn, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo lôi rực tàn ảnh. Phốc, trong hư không, một đạo lôi rực phong ảnh sắc bén, lóe lên rồi biến mất. Phốc phốc, Ô Xà Vương vô lực trốn tránh, bị một đạo lôi rực phong ảnh màu đỏ bỗng dưng thoáng hiện xẹt qua. Phong lôi rực trảm, đúng là chiến kỹ lôi rực bên trong phong lôi chi rực. Tê, Ô Xà Vương rít lên một tiếng, trên người lưu lại một đạo vết máu, từ đầu kéo dài đến phần bụng. Nếu không có không gian lĩnh vực thủ hộ, phong lôi rực trảm này, ít nhất đã chém rụng non nửa đoạn thân thể của hắn. Dù vậy, Ô Xà Vương cũng bị thương không nhẹ. Hoàng Kim Quyền, bán thần ấu đồng hóa thành một chùm tia sáng kim sắc. Theo một phương khác, bọc đánh thẳng hướng Ô Xà Vương. Rút lui, Ô Xà Vương sắc mặt đại biến, đà trượng trong tay vung lên một tầng to lớn sương mù nồng đậm u ám, đem phương viên trăm dặm bao phủ, che khuất bầu trời. Triệu Phong cùng với bán thần ấu đồng, bị tầng sương mù này ngăn cách giác quan. Mấy nhịp hô hấp sau, Ô Xà Vương hơi có vẻ tái nhợt, xuất hiện tại bên trên ám huy chiến thuyền ngoài trăm dặm. Lĩnh vực cấp vương giả, cho dù chúng ta liên thủ, cũng khó có thể đánh chết. Bán thần ấu đồng thở dài. Thế thì chưa hẳn, Triệu Phong không cho là đúng, trong tay hiện lên một thanh ám ngân cổ cung, mặt ngoài lấy phong cách cổ xưa thần bí chạm khắc minh văn, dây cung nổi lên một tia kim trạch lạnh như băng. Chương 697, Vua Hải Tặc Lệnh, nhìn thấy hành động của Triệu Phong, bán thần ấu đồng sắc mặt hơi run sợ. Tỏa thiên cung, là thần binh cường đại mà bán thần Côn Vân khi còn sống cất chứa. Hắn tự nhiên minh bạch, đặc điểm và sự lợi hại của tỏa thiên cung này. O-O-O-N-G Triệu Phong tay cầm tỏa thiên cung, ám ngân bên trên thân cung phong cách cổ xưa, chạm trổ minh văn, ngân trạch rạng rỡ, hình thành nguyên một đồ án sống động như những con nòng nọc đang di chuyển. Tay kia của hắn, xích diệt chân nguyên điên cuồng dũng mãnh, kéo dây cung kim sắc. Thoáng chốc, bên trên dây cung, ngưng hiện một mũi tên ánh sáng kim quang chói mắt, mặt ngoài còn quanh quẩn một tầng xích diệt phong điện, cùng với minh văn màu bạc bên trên thân cung, giao thoa lẫn nhau. Bán thần ấu đồng, chỉ cảm thấy một luồng kim duệ lợi khí xuyên thủng hư không. Thể xác và tinh thần đều đau đớn, không khỏi thầm giật mình. Bên trên tỏa thiên cung kia, ánh sáng màu vàng và bạc giao thoa, khí tức vươn lên cực hạn. Mắt trái của Triệu Phong, nổi lên một vòng lưu quang tím nhạt, tinh thần ý chí, cùng tỏa thiên cung dung hòa làm một thể. Giờ khắc này, hắn cũng hơi hơi vận dụng một tia huyết mạch đồng lực, vô cùng tập trung. Đó là, Ô Xà Vương cách xa trăm dặm, tâm linh bỗng nhiên phát lạnh, lưng như gai đâm, bị một luồng khí tức lợi hại đâm thủng hư không khóa chặt lại. Băng vù. Triệu Phong buông dây cung ra, hư quang màu bạc lóe lên, mũi tên ánh sáng màu vàng chói mắt, nổi lên một tầng xích diệt phong điện, lóe lên rồi biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên ánh sáng màu vàng kia, xẹt qua hư không trăm dặm, đâm vào bên trong ám huy chiến thuyền. Không tốt, Ô Xà Vương biến sắc, thể xác và tinh thần đều rét lạnh. Quanh người hắn nổi lên một tầng ánh sáng tĩnh mịch, dung nhập không gian lĩnh vực phòng hộ. Đồng thời, hắn phi thân dịch chuyển khỏi trăm trượng, nhưng mà mũi tên kia đã tập trung vào linh hồn của hắn, cho dù phi độn không gian, cũng không cách nào trốn tránh. Phốc phốc, mũi tên ánh sáng màu vàng kia, mang theo một luồng lợi khí xuyên thủng thiên địa, xích diệt phong điện vần quanh, xuyên thủng thân thể Ô Xà Vương. Như thế nào lại, thân thể Ô Xà Vương cứng đờ, phát ra thanh âm tối nghĩa. Một mũi tên ánh sáng màu vàng, đâm xuyên qua trái tim của hắn, một tầng xích diệt phong điện, lan tràn ra. Tầng ánh sáng tĩnh mịch bên ngoài thân của hắn, kể cả không gian lĩnh vực, giống như không có tác dụng phòng hộ gì lớn lao. Đường đường là vương giả lĩnh vực, đứng trước mũi tên đó, không ngờ lại không có bất kỳ năng lực trốn tránh nào. Bị tỏa thiên cung, tập trung mục tiêu, không cách nào trốn tránh. Không có không gian lĩnh vực vật chất hóa, đối với tỏa thiên cung, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Bán thần ấu đồng khẽ nói, trong lòng của hắn tràn ngập kiêng kỵ, không ngờ Triệu Phong lại thành công khống chế tỏa thiên cung, đồng thời xuất ra được đặc tính của nó. Trong trí nhớ của hắn, điều kiện sử dụng tỏa thiên cung vô cùng hà khắc. Không có huyết mạch đồng tử đặc thù, hoặc là không có thiên phú về không gian linh hồn, tuyệt đối rất khó được cung này chấp nhận, thậm chí là phát huy uy lực chính thức. Nhưng thần linh nhãn của Triệu Phong, cùng tỏa thiên cung, lại vô cùng phù hợp. Vương giả thì sao? Triệu Phong buông tỏa thiên cung xuống, một vòng tím nhạt trong mắt trái đã trở nên nhạt nhòa. Nhờ có huyết mạch đồng tử và thần linh nhãn, Triệu Phong vận dụng tỏa thiên cung hết sức dễ dàng. Ngay cả như vậy, Triệu Phong vẫn rất cẩn thận. Ô Xà Vương đại nhân, bên trên ám huy chiến thuyền, một mảnh đại loạn, chúng hải tặc các cường giả, kinh hoàng thất sắc. Sinh mệnh khí tức trên người Ô Xà Vương, nhanh chóng bị chôn vùi, cơ thể bị mũi tên màu vàng mang theo xích diệt phong lôi làm bỏng, dần lan tràn ra. Đối với một mũi tên này, Triệu Phong rất có lòng tin. Dây cung của tỏa thiên cung, ẩn chứa lực lượng kim thuộc tính cực hạn, sắc bén vô cùng, lực xuyên thủng siêu cường, không gì không phá nổi. Hơn nữa, xích diệt phong lôi của Triệu Phong, ngưng tụ bên trên mũi tên kia, uy lực vô cùng lớn. Mũi tên kia, lại không có cách nào trốn tránh, nhắm thẳng vào tim Ô Xà Vương. Tỏa thiên cung, trong ánh mắt Ô Xà Vương, có một tia kinh hãi, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân mình bị thua. Nhưng mà, hắn cũng không có tuyệt vọng. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần quang trong mắt Ô Xà Vương bỗng nhiên biến mất. Chủ nhân, hắn không có chính thức tử vong.